2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 5, vứt khăn tay. Chương 49. Chỉ trong chốc lát, giọt mưa lớn bằng hạt đậu đã bắt đầu lộp độp rơi xuống. Quý Nhạc Thủy cùng với Lâm Bán Hạ coi giò chạy vào tòa nhà. Đến đầu cầu thang thì hai người đã ướt như chuột lột. Quý Nhạc Thủy dở khóc dở cười, than thở. Ông anh kia quả nhiên là lợi hại, ngay cả trời sắp mưa cũng biết nữa. Đáng tiếc, họ vẫn chậm chân. Chỉ trong vài phút mà đã ướt sũng cả người. Lâm Bán Hạ cảm thán. Đi thôi, đúng lúc phải về nhà tắm. Về đến nhà, Lâm Bán Hạ thấy Tiểu Quật vẫn yên vị trên sofa với tư thế giống hệt như lúc họ đi. Trên tivi đang chiếu heo Peppa. Nó đong đưa xương đùi nhỏ nhắn, xem đến là say sưa. Cậu sợ cái đầu nhánh bóng của nó. Xem cả ngày rồi mà mày vẫn chưa thấy chán à? Tiểu Quật lắc đầu, tỏ vẻ không chán chút nào. Lâm Bán Hạ không nhịn được nở nụ cười, rồi vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa. Lúc đi ra, nghe tiếng gió càng lúc càng lớn. Cậu bèn ra ban công kiểm tra xem cửa sổ đã đóng hay chưa. Những cơn gió mạnh cuối theo mưa to bao phủ khắp không gian. Vách kính mỏng manh như sắp không thể chống đỡ nổi nữa, cứ rung lên bần bật. Lâm Bán Hạ nhìn xuống dưới, thấy Tống Kình La đang đứng giữa sân nói chuyện với ai đó. Đối phương mặc áo mưa, không thấy rõ mặt, nhưng cậu cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có vẻ không được ổn. Lâm Bán Hạ biết Tống Kình La ghét nước, nhưng lúc này đây, toàn thân anh ướt đẫm, cũng không cố ý định tìm một nơi để tránh mưa. Cậu có chút lo lắng, bèn quay vào nhà, lấy ô rồi chạy ra thang máy. Xuống dưới tầng, Lâm Bán Hạ che ô xông vào màn mưa, nhanh chóng tìm được Tống Kình La và người đàn ông đứng đối diện anh cách đó không xa. Cậu không dám lên tiếng, chỉ đưa hai chiếc ô ra. Nhìn thấy Lâm Bán Hạ, Tống Kình La thoáng sửng sốt, nhưng vẫn nhận ý tốt của cậu, đón lấy chiếc ô màu đen. Trong khi đó, người đứng đối diện anh lại không vươn tay ra, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Không cần, cảm ơn. Hay là hai người vào trong nói chuyện đi, ngoài này mưa lớn. Lâm Bán Hạ đề nghị. Không cần, chúng tôi nói xong rồi. Người kia ngắt lời cậu, rồi quay lưng đi luôn. Tống Kình La đứng đó nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. Toàn thân anh ướt đẫm, sợi tóc đen dính trên mặt càng tôn lên sắc da trắng bệch như tờ giấy. Mưa quá lớn, có mấy giọt đọng lại trên mi. Khi anh chớp mắt, giọt mưa liền rơi xuống, thoạt nhìn cứ như giọt nước mắt dịu dàng. Có điều, nó lại không ăn nhập gì với vẻ mặt lạnh lẽo của anh. Về thôi, Tống Kình La nhẹ giọng nói. Lâm Bán Hạ đi theo anh vào thang máy. Bầu không khí hơi tĩnh mịch, cậu đang bối rối không biết làm sao để phá vỡ sự lúng túng này, thì Tống Kình La đã kết lời trước. Vật dị đoan số 4777 trong lúc giảm ứng suất đã mất khống chế, khiến ba người giám sát tử vong. Lâm Bán Hạ bàng hoàng. Mất khống chế ư? Ừ. Họ cần qua đó à? Tạm thời chưa cần, họ đang thử cách khác. Nhưng nếu không có tác dụng thì sẽ rất phiền phức. Cậu hỏi, số 4777 là cái gì á? Anh thoáng nhìn Lâm Bán Hạ, nhỏ giọng đáp. Nó là một giấc mơ. Lâm Bán Hạ sửng sốt, lộ vẻ nghi hoặc. Song Tống Kình La không định giải thích sâu hơn. Từ vẻ mặt nghiêm trọng của anh, có lẽ vật này còn rắc rối hơn cả những gì anh nói. Cũng không biết do vết thương lúc trước chưa lành hẳn hay là vì dính mưa, mà lúc bước ra khỏi thang máy, Tống Kình La hơi lảo đảo. May mà cậu kịp đỡ lấy anh. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Tuy nói vậy, nhưng trong dáng vẻ anh chẳng hề giống như không sao chút nào. Thấy tay anh lạnh băng, cậu bèn khuyên. Anh mau về tắm rửa, thay quần áo ướt ra đã. Tống Kình La gật đầu. Trong lúc anh tắm, Lâm Bán Hạ chờ ở bên ngoài. Tiểu Quật vốn đang ngồi trên sofa xem tivi cũng nhảy xuống, liên tục ló đầu nhìn về phía phòng tắm, hình như hơi lo lắng cho anh. Lâm Bán Hạ xoa đầu nó trấn an. Một lúc sau, Tống Kình La quấn khăn tắm quanh hông bước ra khỏi nhà tắm. Vết thương hồi ở nghe đã lành, nhưng vẫn thấp thoáng thấy được một sợi chỉ đỏ bên trong. Nhìn hơi chướng mắt, anh vuốt mái tóc ướt đẫm, ủ rũ ngồi xuống sofa, liếc nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, rồi khẽ thở dài. Lâm Bán Hạ đưa máy sấy cho anh, hỏi han. Chuyện nghiêm trọng lắm hả? Vẫn ổn. Người ban nãy cũng là người giám sát hả? Trông trẻ quá à. Giờ nghĩ lại khuôn mặt người kia non trẹt, vóc dáng cũng không cao, không nhìn kỹ còn tưởng là học sinh cấp 3. Trông cậu ta trẻ thôi. Tống Kình La uể oải đáp. Thấy dáng vẻ anh lừ đừ, Lâm Bán Hạ không muốn quấy rầy anh thêm nữa. Bèn tắt tivi rồi vào phòng lấy chăn đắp cho anh. Anh ngủ một lát đi. Tóc còn chưa khô. Tống Kình La ghét nước, lại càng ghét cảm giác ẩm ướt chấm chín. Nhưng việc luồn tay vào mái tóc đẫm nước để hong khô cũng không khiến anh thoải mái gì cho cam. Thế là anh nhìn chằm chằm vào chiếc máy sấy trước mặt, cứ thế ngồi trên sofa hồi lâu không nhúc nhích. Dáng vẻ của anh khiến cho Lâm Bán Hạ bật cười. Xưa nay ở trước mặt cậu, anh luôn đi kèm với sự đáng tin cậy. Dường như chỉ khi gặp nước anh mới bộc lộ chút tính trẻ con. Cậu đề nghị, hay là để tôi sấy cho anh nha. Tống Khinh Lan ngẩng phát lên, không ngờ lại đồng ý. Được. Dứt lời anh còn nghiêng đầu, đến đúng tầm tay của cậu. Lâm Bánh Hạc cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc giúp cho anh. Tóc Tống Khinh La hơi dài, mượt mà như tơ lụa. Đây là lần đầu tiên cậu sấy tóc cho người khác. Động tác vô cùng dè dặt, sợ làm đau anh. Vẻ mặt anh giãn ra, mắt cũng dần khép lại. Sấy được nửa chừng, Lâm Bánh Hạc cảm nhận được hơi thở của anh đều đều như thể sắp ngủ thiếp đi rồi. Cậu vội vàng sấy khô phần tóc còn lại, sau đó rón rén rời khỏi sofa. Tống Khinh La tựa vào ghế, ngủ một giấc ngon lành. Nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, cậu lại nhớ đến em gái mình. Bố mẹ cậu mất sớm. Từ bé, cậu gần như không có khái niệm gì về gia đình, càng chẳng được hưởng sự ấm áp của tình thân. Bạn bè dù có thân thiết đến mấy cũng không thể thay thế vị trí người nhà. Nếu không có em gái, có lẽ Lâm Bán Hạ không thể sống đến bây giờ. Những vùng ký ức tối tăm đó không ngừng tra tấn cậu. Cậu đành dứt khoát quên lãng, nhưng đồng thời cũng khiến cho dáng vẻ của em gái trong tâm trí cậu trở nên mờ nhạt theo. Đêm đã khuya, mưa vẫn rơi rã rít không ngừng. Nhưng không sao, ngày mai vầng dương vẫn sẽ chiếu rọi muôn nơi. Tuy có một sự việc nho nhỏ xen vào, song việc Lâm Bán Hạ về quê vẫn được thực hiện theo đúng kế hoạch. Cậu mua vé tàu trước vài ngày, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì dẫn theo Tống Kinh La lên đường. Có lẽ cũng mang tâm trạng nôn nao của người đã lâu không về quê, nên sau khi lên tàu hỏa, Lâm Bán Hạ hơi hồi hộp. Quê nhà xa xôi hẻo lánh, họ ngồi tàu một ngày một đêm, sau đó lại bắt xe buýt vào thị trấn. Tống Kinh La hỏi, bao lâu rồi cậu chưa về? Từ hồi lên đại học tôi chưa về lần nào á, nếu tính kỹ hơn thì từ thời cấp 3 đã chẳng mấy khi về rồi. Tống Khinh La một tiếng. Bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Họ hàng thân thích chỉ còn một người cô. Lâm Bán Hạ kể chuyện đời mình. Họ đành phải nhận trách nhiệm nuôi nấng tôi. Thật ra tôi cũng thông cảm cho họ. Khi đó nhà ai cũng nghèo cả. Đột nhiên có thêm một đứa trẻ, lại phải đeo bồng thêm một gánh nặng. Họ đối xử với cậu không tốt à? Lâm Bán Hạ cười xòa. Không tốt lắm. Đánh đập chửi bới là chuyện như cơm bữa. Tôi cũng quen rồi. Nói rồi, cậu cào tóc mình, lộ ra vẻ mặt bất lực. Ánh mắt Tống Khinh La ná lại trên mái tóc của Lâm Bán Hạ. Lúc trước anh cứ tưởng cậu nhuộm tóc, sau này hỏi ra mới biết, bẩm sinh cậu đã có màu tóc sáng hơn người bình thường. Tống Khinh La chỉ bắt gặp trường hợp này ở mấy đứa trẻ suy dinh dưỡng. Nghĩ đến đây, anh khẽ chau mày lại. Lâm Bán Hạ không chú ý đến sự biến đổi trên gương mặt anh, tiếp tục kể chuyện. Thật ra tôi đã không còn nhớ rõ chuyện khi xưa, chỉ nhớ cảm giác đói mà thôi. Cậu xoa bụng, cười nói. Ở lứa tuổi đó, đứa trẻ nào cũng tham ăn, dường như anh mãi không thấy no. Anh mím môi không nói lời nào. Cô tôi có một đứa con trai và một đứa con gái. Người con gái chính là em gái mà tôi hay nhắc đến. Nhưng hồi đó đang trong giai đoạn kế hoạch hóa gia đình, nên họ đưa con gái cho nhà người khác nuôi. Đến khi lớn lên mới nhận về. Có thể vì vậy nên họ cũng chẳng mấy yêu thương con bé. Em gái của cậu tên là gì? Em ấy tên là Tiểu Hoa. Cái tên đáng yêu nhỉ? Lâm Bán Hạ không cười. Họ nói là tên xấu dễ nuôi, nên đặt bừa cho em ấy một cái tên. Cậu đặt điện thoại xuống ngáp dài. Tôi buồn ngủ rồi, ngủ một lát đã. Tống Khinh La khẽ ừ. Trời đã về khuya, nhưng âm thanh sình sịch khi tàu hỏa di chuyển vẫn đều đặn vang lên. Lâm Bán Hạ nằm mơ thấy mình trở về vùng quê trong ký ức. Khắp nơi là những con đường mòn vách ngang qua cánh đồng. Bên bờ ruộng mọc đầy những khóm hoa tươi tốt. Cậu nắm tay một bé gái, không rõ nét mặt, tung tăng đi về phía trước. Đột nhiên có người gọi tên cậu từ đằng sau. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen thò đến trước mặt. Đang định hỏi anh là ai, thì bóng đen đã đưa tay đẩy cậu. Cậu loạng choạng suýt ngã xuống ruộng. Em gái cố gắng muốn kéo cậu lên. Cậu còn chưa kịp vui mừng thì lại phát hiện tay em ấy đã biến thành khúc xương trụi lũi. A! Lâm Bán Hạ bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thấy gương mặt Tống Khinh La gần trong gang tấc, cậu thở hồng hộc, mặt mướt mát mồ hôi lạnh. Thậm chí thân thể còn không kiềm chế được run lẩy bẩy. Anh quan tâm hỏi, cậu không sao chứ? Không, không sao. Lâm Bán Hạ lau mặt. Cậu mơ thấy ác mộng mà. Ừ. Tống Khinh La chợt nói. Cậu còn nhớ lúc chúng ta mới biết nhau, tôi cho cậu ngửi mùi nước hoa kia không? Nước hoa ư? Chính là cái thứ Lý Tô mang đến vào lần đầu gặp mặt ấy hả? Ừ. Đó cũng là vật dị đoan. Cậu ngây người, không hiểu anh được nhìn nhắc đến nước hoa để làm gì. Tác dụng của nó là khiến cho cậu nhớ lại sự thay đổi tốt đẹp nhất trong ký ức. Tống Khinh La nói thật chậm, giọng cũng rất khẽ. Nhưng khi đó phản ứng của cậu lại hơi khác thường. Cậu còn nhớ lúc ấy mình đã nhớ đến điều gì không? Sự thay đổi tốt đẹp nhất ư? Lâm Bán Hạ nghĩ. Tuy cậu không rõ lúc ngửi nước hoa rốt cuộc mình đã nhớ đến điều gì, nhưng cậu ngờ ngợ rằng đó chẳng phải là ký ức vui vẻ. Song nếu là chuyện không vui, vậy tại sao cậu lại cho rằng đó là sự thay đổi tốt đẹp nhất đời mình? Nghĩ thế nào cũng thấy điều này chẳng hợp logic tẹo nào. Lâm Bán Hạ vắt óc mãi vẫn không ra. Tôi không nhớ nữa, nhưng đã gọi là sự thay đổi tốt đẹp nhất thì chắc cũng chẳng đến nỗi tệ nhỉ? Thông thường thì là vậy. Thông thường á, cậu hỏi lại. Có vài trường hợp ngoại lệ. Lâm Bán Hạ cười khổ, thầm nghĩ, quả nhiên mình thuộc một trong những trường hợp ngoại lệ này. Nghĩ đến cảnh trong mơ, nỗi bất an trong lòng cậu càng thêm mãnh liệt. Tống Khinh La biết cậu không yên lòng, bèn nhẹ giọng an ủi. Không sao, có tôi ở đây rồi. Lâm Bán Hạ ngước lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh. Cảm ơn. Cậu nghe được chất giọng khàn khàn của mình. Cảm ơn anh đã về quê cùng tôi. Nghĩ kỹ lại, Tống Khinh La chỉ được coi làm người bạn khá thân với cậu mà thôi. Không biết vì sao anh lại bằng lòng cùng cậu trở về vùng quê xa xôi hẻo lánh này. Anh khuyên nhủ. Cậu đừng có nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Lâm Bán Hạ gật đầu, nghiêng người ngủ thiếp đi. Cuối cùng đã qua một ngày một đêm trên tàu hỏa, cảnh sắc xung quanh cũng dần thay đổi. Từ đồng bằng rộng lớn đến núi non trập trùng, rừng rậm trải dài mênh mông bát ngát. Sáng sớm hay chạng vạng đều có thể nhìn thấy sương mù dày đặc vờn quanh đỉnh núi. Theo tiếng còi vang dài, cuối cùng tàu lửa cũng dừng lại. Tống Khinh La xách hành lý theo cậu rời khỏi nhà ga, thấy được thị trấn nhỏ mà Lâm Bán Hạ từng miêu tả. Mấy năm trở lại đây, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Hầu hết nhà cửa thấp bé, lụp xụp đều trở thành những tòa nhà cao vút. Cây xanh cũng được trồng nhiều hơn. Từ thị trấn về đến nhà của Lâm Bán Hạ còn phải đi xe buýt thêm một tiếng nữa, nên cậu đến trạm xe gần nhất mua vé. Thay đổi quá nhiều. Lâm Bán Hạ thở dài. Trước đây nơi này toàn là công xưởng, giờ khác xưa nhiều rồi. Trước kia cậu học ở đâu? Tống Khinh La hỏi. Ở một ngôi trường nhỏ trên thị trấn, khi đã học lực của tôi tốt, giáo viên chủ nhiệm đã giúp tôi xin học bổng. Thỉnh thoảng tôi còn đi làm thuê ở mấy quán ở gần trường. Cuộc sống cũng gọi là tạm ổn. Bây giờ ngôi trường kia còn không? Còn, em gái tôi chắc vẫn học ở đó. Cậu nhìn cảnh sát xung quanh với vẻ mặt hoang mang. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, vùng đất này đã thay đổi một trời một vực. Chỉ có vài nơi là còn lưu lại chút dáng vẻ của năm xưa. Cứ 20 phút lại có một chuyến xe buýt. Nếu đủ người sớm thì có thể đi luôn. Nhưng hiện giờ điều kiện kinh tế của người dân đã tốt hơn xưa. Người có xe riêng ngày càng nhiều, nên chẳng còn mấy ai đi xe buýt. Sau khi lên xe, Lâm Bán Hạ chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Tống Khinh La ở bên cạnh, thích thú quan sát xung quanh. Hôm nay là chiều thứ 6, trường học được nghỉ, nhiều học sinh lục tục lên xe. Nhóm học sinh đều mặc đồng phục xanh trắng, bầu không khí trên xe bỗng chốc tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Nhưng Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La hoàn toàn không phù hợp với phong cách mộc mạc giản dị ở nơi đây, đặc biệt là Tống Khinh La. Nhìn thế nào cũng thấy khuôn mặt tuấn tú vô cảm kia thuộc dạng khó gần. Nhưng vẫn có mấy cô bé nhìn trộm anh, thậm chí còn nhỏ giọng thì thầm. Tống Khinh La điềm nhiên như không, rõ ràng đã quá quen với ánh mắt của những người xung quanh. Song Lâm Bán Hạ lại thấp thỏm không yên. Anh không hỏi cậu có vấn đề gì, chỉ đưa cho cậu một viên kẹo. Lâm Bán Hạ bóc viên kẹo cho vào miệng, dở khóc dở cười hỏi anh. Sao kẹo cũng là vị coca vậy? Anh chẳng thấy có gì không ổn. Không ngon hả? Ngon thì có ngon, nhưng sao anh lại thích coca thế? Tống Khinh La tỏ vẻ mình cũng không biết. Người xách vé lên xe đếm số người, nhắc họ thắt dây an toàn. Sau đó tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh. Do có nhiều học sinh nên trên xe vô cùng huyên náo. Anh thuận miệng hỏi. Mất bao lâu mới đến nơi? Trước kia là 4 tiếng, chẳng biết giờ đã làm đường chưa nữa. Hai anh định đi đâu? Lâm Bán Hạ vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo bỗng kết lên. Tống Khinh La quay đầu nhìn lại, thấy một cô bé có khuôn mặt trái xoan bầu bỉnh. Mái tóc buộc gọn, tôn lên khuôn mặt tròn trịa đầy đặn. Cô bé tò mò nhìn bọn họ. Người bạn ngồi phía sau tỏ vẻ rụt rè, dường như kinh ngạc vì cô ấy dám bắt chuyện với hai người đàn ông xa lạ, còn khẽ kéo tay áo cô ấy. Cô bé hướng ngoại vẫn cứ làm lơ, hỏi tiếp. Hai anh định đi đâu thế? Lâm Bán Hạ đáp. Bọn tôi đến chỗ dốc điện cổ, bên đó đã làm đường chưa nhỉ? Mấy năm trước đã làm xong rồi. Cô bé liến thoáng. Hai anh là người ở đây hả? Cậu gật đầu. Trường học và bệnh viện ở đó còn hoạt động không? Hồi cậu còn ở dốc điện cổ, nơi đó có một trường trung học và một bệnh viện, nhưng vì tọa lạc tại vùng khá hẻo lánh nên cơ sở vật chất vô cùng thô sơ. Bệnh viện và trường học ư? Cô bé sờ vầng trán bóng loáng của mình. Trường học không còn, bệnh viện cũng chuyển đi chỗ khác. Đã bao nhiêu năm rồi anh chưa về thế? Lâm Bán Hạ cười gượng. Mấy năm rồi. Ngôi trường đó không có ai học nên bỏ hoang lâu rồi, bệnh viện thì ở ngay cổng vào thị trấn. Anh xuống xe đi vài bước là đến. Cô ấy tò mò nhìn bọn họ. Hai anh về thăm người thân à? Lâm Bán Hạ ậm ừ đáp lời. Tống Khinh La phát hiện ra ngón tay đặt trên đầu gối của cậu bất giác xoắn chặt vào nhau đến trắng bệch. Dường như kể từ khoảnh khắc đặt chân lên vùng đất này, cả người cậu đều trở nên bứt rứt không yên. Cô bé kia không nhận ra Lâm Bán Hạ có khác có gì khác, còn đang hăng hái kể hết những chuyện mình biết. Nói bây giờ thị trấn phát triển lắm, toàn bộ nhà cửa đều được sửa sang lại, không khác gì trong thành phố, còn xây mấy công viên quy mô lớn nữa. Ban đầu cậu còn chăm chú lắng nghe, sau đó dần ngây ra. Đến khi bị anh vỗ nhẹ vào người thì mới hoàn hồn lại hỏi. Em bảo trường trung học ở thị trấn không còn nữa hả? Nó bị bỏ hoang từ lúc nào vậy? Từ nhiều năm trước rồi. Học sinh trong trường thì sao? Lâm Bán Hạ nhớ em gái mình học cấp 3 ở đó, nhưng giờ lại có người nói với cậu trường nghỉ dạy rồi. Em không biết, có thể họ vào thành phố học rồi. Anh thấy khó chịu ở đâu à? Sao sắc mặt của anh khó coi thế? Tống Khinh La nhẹ nhàng tiếp lời. Cậu ấy hơi mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi một lát đi. Nghe vậy cô bé lập tức ngoan ngoãn im lặng. Đúng là Lâm Bán Hạ thấy hơi khó chịu, song cậu chỉ cho là mình mệt mỏi sau một chặng đường dài bôn ba mà thôi. Cậu nhai rôm rốt viên kẹo trong miệng, rồi vội vàng nuốt xuống. Tống Khinh La sờ trán cậu, thấy mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Cậu không sao chứ? Anh lo lắng hỏi. Không sao. Tôi không sao. Tôi không sao. Lâm Bán Hạ nắm chặt chiếc túi trong tay, buộc mình phải tỉnh táo lại. Tôi chỉ hơi lạnh thôi. Tống Khinh La ngước nhìn điều hòa trên đầu họ, xác định điều hòa không hề bật. Hai, có thể do lâu quá không về, nên tôi thấy hơi hồi hộp. Cậu rũ mắt, trông vừa ế oải vừa sầu bi. Cũng vì không muốn về đây, nên nhiều năm rồi tôi chưa đến viếng mộ bố mẹ. Cậu đang sợ à? Tôi cũng không biết nữa. Theo lý mà nói, dù cô chú có đối xử tệ cỡ nào, thì tôi cũng không nên phản ứng như thế này. Cậu hoang mang tựa vào ghế. Tống Khinh La không kết lời an ủi, chỉ nhẹ nhàng áp tay lên trán cậu. Lòng bàn tay ấm áp của anh đã xua tan phần nào cảm giác lạnh thấu xương trong người cậu. Xe buýt khởi động, lanh bánh đi về thị trấn nhỏ. 3 tiếng sau, cuối cùng xe cũng dừng lại ở trạm xe của thị trấn. Lâm Bán Hạ lấy hành lý, cùng Tống Khinh La bước xuống xe. Cô bé bắt chuyện với họ ban nãy cũng xuống ở đây. Cậu tiện thể hỏi đường đến bệnh viện. Cô bé chỉ. Ở ngay bên kia kìa, anh có thấy không? Lâm Bán Hạ ngẩng đầu nhìn theo, thấy một tòa nhà màu trắng. Giống như lời cô bé nói, chỉ mới mấy năm mà thị trấn như thay da đổi thịt. Căn nhà cao tầng sập sệ trong ký ức của cậu đã biến thành tòa nhà hình tháp cao vút. Con đường nhỏ lầy lội cũng được sửa sang thành đường cái rộng rãi. Cả thị trấn nhỏ toát lên vẻ xa lạ, không hề giống với vùng quê trong ký ức của cậu. Theo lời của người chú thì hiện giờ cô cậu đang ở trong bệnh viện thị trấn. Cậu chỉ cần gọi lại là sẽ có câu trả lời. Nhưng điện thoại đã cầm trong tay mà Lâm Bách Hạ cứ chần chừ mãi. Tống Khinh La ở bên cạnh chờ lên tiếng. Hay là để tôi gọi cho. Lâm Bách Hạ hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho anh. Tống Khinh La trực tiếp ấn số. Cậu ngạc nhiên hỏi. Anh nhớ được cả số điện thoại à? Lần trước lúc chú cậu gọi đến tôi đã nhớ rồi. Lâm Bách Hạ cảm thấy mình phải nói cái gì đó. Nhưng lời đến bên môi lại hóa thành một chữ ồ, cụt lũn. Điện thoại nhanh chóng được nối máy, giọng địa phương đặc sệt của chú tới khắc truyền đến. Ông ta cho rằng người gọi là cậu, cứ oán trách không ngớt miệng. Tống Khinh La nghe không hiểu lắm, bèn ngắt lời. Tôi là bạn của Lâm Bán Hạ. Xin hỏi bây giờ hai người đang ở phòng nào? Chúng tôi đến thị trấn rồi, bây giờ sẽ tới bệnh viện ngay. Có lẽ giọng anh không mấy thân thiện, nên chú cậu lập tức thôi trách cứ. Phòng 68, tòa nhà số 3. Các cậu thật sự... về rồi hả? Không hiểu sao ban nãy ông ta còn hùng hùng hổ hổ, thế mà giờ lại trở nên dè dặt kiệm lời. Phải, lát nữa gặp. Tống Khinh La cúp máy. Đi thôi. Anh trả di động cho cậu. Lâm Bán Hạ gật đầu, hai người đi về phía bệnh viện. Bệnh viện này khá nhỏ, khu nội trú chỉ có một tòa nhà. Giờ đã là buổi chiều, thang máy chậm chạp đi lên tầng 6. Tống Khinh La đi trước, thấy cửa phòng 68 mở toang. Một nam một nữ trung niên đang ở bên trong. Người phụ nữ nằm trên giường, trong tình hình có vẻ không ổn lắm. Người đàn ông ngồi bên cạnh đang ăn cơm hộp. Bước chân Lâm Bán Hạ khựng lại. Tính kỹ thì mười mấy năm rồi cậu chưa gặp cô chú. Ấy thế mà, nay gặp lại, nội tâm cậu chẳng mảy may dao động, không khác gì đối mặt với những người xa lạ. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không vui, nhưng thật ra trong lòng lại chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Thấy Tống Kinh La đi vào trước, chú cậu hơi kinh ngạc. Đến khi để ý thấy Lâm Bán Hạ đứng phía sau, vẻ mặt ông ta mới giãn ra. Ông ta lớn tiếng gọi, vẫy tay ý bảo cậu vào trong ngồi, trên mặt nở nụ cười giả dối. Thậm chí ông ta còn định xách hành lý hộ cho Lâm Bán Hạ, nhưng bị Tống Kinh La thẳng thừng từ chối. Không cần đâu. Chú cậu vốn định nói gì đó, xong có lẽ bị khí thế của anh lấn át nên chỉ đành ngượng ngùng kết lời. Tốt rồi, ngồi đi, hai đứa ngồi đi. Lâm Bán Hạ ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô mình đang hấp hối trên giường bệnh. Trong tình hình thật sự không ổn, Cậu hỏi thăm, cô ốm như thế nào vậy à? Bà ấy bị xuất huyết não dẫn đến đột quỵ. Chú cậu kể, bệnh viện vất vả lắm mới cấp cứu được, nhưng giờ lại bị liệt nửa người, bác sĩ bảo vẫn phải theo dõi thêm. Ông ta xoa tay, cười giả lả. Nhiều năm không gặp, cháu đã lớn như vậy rồi. Lâm Bán Hạ liếc nhìn ông ta, khẽ vâng một tiếng. Cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì để chú gọi thằng nhóc trong nhà mang đến. Không cần đâu ạ, cậu từ chối. Cháu không đói. Được. Chú cậu lộ rõ vẻ ngại ngùng. Cháu sống như thế nào? Chú nhớ hồi bé cháu gầy như que củi, cứ ăn là. Nói đến đây, ông ta bỗng im bặt, hiển nhiên đã nhớ ra gì đó. Nét mặt Lâm Bán Hà lãnh đạm đến cùng cực, thản nhiên đáp. Vâng, hồi bé cháu ham ăn, lúc nào cũng ăn không đủ no. Chương 50. Bầu không khí trong phòng bệnh lại chìm vào sự yên ắng đáng sợ. Tống Khinh La không ngồi mà đứng bên cạnh Lâm Bán Hà. Anh nhận ra ông chú kia muốn ôn lại chuyện xưa với cậu để mối quan hệ giữa hai người gần gũi hơn đôi chút. Nhưng đáng tiếc, vừa nhắc đến những việc trước kia, giữa họ chỉ có sự lúng túng và lặng thinh đầy xa cách. Giờ cũng muộn rồi, cháu về cất hành lý đã, mai lại đến thăm cô. Lúc đứng dậy đi ra cửa, Lâm Bán Hà bỗng sực nhớ ra gì đó, bèn hỏi. Hiện giờ, Tiểu Hoa đang học ở đâu ạ? Cậu vừa dứt lời, gương mặt chú cậu tức khắc biến sắc, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thốt nổi lời nào. Lâm Bán Hà quay đầu nhìn ông ta, ánh mắt thể hiện rõ ràng rằng cậu nhất định phải nhận được một đáp án xác đáng từ đối phương. Ông ta lau mặt vài cái, ít hầu không ngừng lên xuống. Nó đi học trong thị trấn chứ đâu? Lâm Bán Hà khó hiểu. Chẳng phải ngôi trường đó bị bỏ hoang rồi à? Sao em ấy lại học ở trong thị trấn được? Chú cậu không nói được câu nào. Lâm Bán Hà còn định truy hỏi, nhưng đúng lúc này cô của cậu lại đột nhiên lớn tiếng rên rỉ. Ông ta vội vàng lao ra gọi y tá đến kiểm tra. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì bất thường, y tá bèn dặn dò. Tuy hiện tại trong bà ta như đang hôn mê nhưng thực ra vẫn có ý thức. Tốt nhất không nên nhắc đến những chủ đề nhạy cảm khiến cho bệnh nhân bị kích động. Chú cậu vâng dạ liên hồi rồi nói với Lâm Bán Hạ. Hôm nay cháu về gấp quá, cứ nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Được ạ. Cậu gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Tống Khinh La bám theo sau. Lúc bước ra khỏi cửa có ngoái lại nhìn, phát hiện nét mặt ông ta lúc thì sợ hãi, lúc lại hung tợn, biểu cảm vô cùng quái dị. Anh dời mắt đi, cùng Lâm Bán Hạ đi xuống tầng dưới. Cạnh bệnh viện là một khách sạn nhỏ, bên ngoài treo một biển hiệu, màu hồng trông hết sức đáng ngờ. Hai người lẳng lặng đứng trước cửa khách sạn, cậu chần chừ hỏi. Đây có phải là khách sạn đàng hoàng không vậy? Tống Khinh La nói. Đúng là khách sạn rồi, còn đàng hoàng hay không á thì không biết. Hai người thoáng nhìn nhau, đều thấy được vẻ lưỡng lự trong mắt đối phương. Nhưng số lượng khách sạn nhà nghỉ ở thị trấn này chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Lâm Bán Hạ lại lạ nước lạ cái. Nên sau khi bàn bạc, hai người vẫn quyết định qua đêm tại đây. Trực quầy lễ tân là một cô gái trẻ tuổi. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đưa thẻ căn cước ra. Thuê mấy phòng? Cô gái hỏi. Cậu đáp. Một phòng hai giường đơn đi. Cô gái ấn chuột vài cái. Không có phòng hai giường đơn, chỉ có phòng giường đôi thôi. Cô ta nhìn thẻ căn cước mới phát hiện là hai người đàn ông. Vừa thấy gương mặt cả hai, cô ta liền nở nụ cười đầy ẩn ý. Có thuê không? Lâm Bán Hạ chưa ý thức được nụ cười này là có ý gì, cũng cảm thấy việc thuê phòng giường đôi chẳng có gì to tát. Dù sao đều là đàn ông đàn an, ngủ chung giường thì đã sao? Cậu bèn đồng ý. Được. Cô gái mỉm cười. Trả tiền mặt hay là Alipay? Cậu lấy di động ra, quét mã QR. Hai người cầm thẻ phòng. Đang định đi lên tầng thì cô ta lại khẽ gõ mặt bàn gọi với theo. Có cần kẹo cao su không? Dứt lời cô ta lấy ra mấy gói kẹo cao su màu xanh lá. Trong phòng không có, đừng để đến lúc cần dùng lại tìm loạn cả lên. Lâm Bách Hà không suy nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi bao nhiêu. Cô gái cười tủm tỉm. Miễn phí, tặng anh đấy, ba cái có đủ không? Lâm Bách Hà không hiểu ra sao, thầm nghĩ kẹo cao su thì cần gì mà đủ với chả không? Bèn gật đầu cảm ơn, rồi kích kẹo vào trong túi. Lướt bút vào thang máy, cậu vẫn còn băn khoăn sao mình thuê khách sạn còn cần kẹo cao su để làm gì nhỉ? Sau khi quẹt thẻ phòng mở cửa, hai người lập tức sửng sốt bởi phong cách bài trí ở bên trong, cứ thế đứng lặng ở cửa hồi lâu. Lâm Bán Hạ kết giọng mờ mịt. Ở hay không? Tống Khinh La đáp. Chúng ta đã trả tiền rồi. Cậu mắng. Ông chủ khách sạn chắc phải IQ 200 mới nghĩ ra được ý tưởng này. Mở khách sạn tình yêu ngay bên cạnh bệnh viện à, đúng là thiên tài kinh doanh. Các căn phòng toàn một màu hồng, quả thật khiến cho da đầu người ta tê rần. Lúc này cậu mới hiểu nụ cười thâm thúy của cô lễ tân có nghĩa là gì. Nếu đã quyết định ở, Tống Khinh Lạc cũng không do dự thêm nữa mà bước thẳng vào phòng. Lâm Bán Hạ theo sau anh, tiện tay đóng cửa lại. Hai người nhanh chóng kết đồ đạc. Thấy thời gian còn sớm, họ định ra ngoài kiếm chút gì đó ăn lót dạ. Lúc đi ngang qua quầy Lễ Tân, hai người cố rảo bước nhanh hơn, có lẽ là để tránh nụ cười đầy ẩn ý của cô Lễ Tân kia. Tuy nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng thức ăn lại vô cùng phong phú. Anh hỏi vùng này có đặc sản gì, cậu cười bảo đồ nướng khá ngon. Thế là hai người chọn một quán nướng đông khách, ngồi bên một bàn gỗ nhỏ. Nếu ngày mai hỏi được chỗ em gái đang học thì tôi định đến thăm trường em ấy thử xem sao. Trong lúc chờ thức ăn, Lâm Bán Hạ bàn bạc với Tống Khinh La. Được, anh thản nhiên đáp. Lâu lắm rồi không về, mấy nơi tôi biết đều không thấy đâu nữa. Cậu kể, ngày trước tôi rất thích ăn bún gạo chay ở một quán nhỏ, rẻ lắm, 2,5 tệ mua được một bát to. Đồ nướng được bưng lên, tỏa ra hương thơm nghi ngút, cậu cắn một miếng bánh tổ được nướng vàng ươm. Mùi thơm của gạo nồng nàn tràn ngập trong khoang miệng. Vẻ mặt cậu tràn đầy thỏa mãn, ký ức trước kia ùa về. Đáng tiếc khi ấy 2,5 tệ đã bằng tiền cơm cả ngày của tôi rồi. Mấy năm cấp 2 chỉ ăn được vỏn vẹn đôi ba lần thôi. Tống Khinh La lặng lặng lắng nghe. Giờ anh lại có khi cũng không thấy ngon nữa. Lâm Bán Hạ nhồm nhoàm nói. Đời người chính là như vậy đó. Năm 3 tuổi thèm thuồng một viên kẹo mà mãi không ăn được. Thế thì cả đời này cũng chẳng thể ăn được nữa. Anh hỏi. Cậu còn nhớ dáng vẻ của bố mẹ mình trông như thế nào không? Quên mất rồi. Tôi còn chưa tròn 1 tuổi thì họ đã qua đời. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi không hề nhớ nhung. Thế cũng tốt. Cậu ăn xong miếng bánh tổ, bèn quay sang hỏi. Anh uống coca không? Tống Khinh La. Được. Lâm Bán Hạ đến quầy tạp hóa bên cạnh mua một chai coca 2 lít, ôm về đặt bột xuống bàn, nói đùa. Không say không về. Anh hùa theo. Không say không về. Nghe vậy, mấy bà bên cạnh đều quay sang nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quặc. Có lẽ đang nghĩ hai tên nhóc đẹp trai sáng sủa này, nhưng trông cứ ngố ngố thế nào ấy. Uống coca thôi mà cũng khí thế tràn trề như vậy. Nhưng, sự thật chứng minh, coca không dễ tiêu hóa như bia rượu. Mới uống vài cốc, Lâm Bán Hạ đã không chịu được. Xoa xoa bụng, không ngừng ở hơi. Ngược lại sức chiến đấu của Tống Khinh La vừa trội hơn hẳn. Một mình xử lý hết chỗ coca còn lại. Từ đầu đến cuối không hề có vẻ gì là bị đầy hơi. Cậu nhìn chăm chăm bụng anh, chần chừ hỏi. Anh không bị trướng bụng hả? Tống Khinh La thản nhiên đáp. Vẫn ổn. Lâm Bán Hạ. Ngay cả ở hơi cũng không à. Tống Khinh La ngập ngừng. Nhất định phải ở hơi à? Cũng không hẳn. Vậy tôi cố thử xem sao. Nhìn anh nghiêm túc như thế, cậu không nhịn được bật cười. Tôi đùa thôi, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Hay là chúng ta đi dạo một vòng, tiện thể thăm trường tôi học trước kia. Chẳng biết hiện giờ nó ra sao. Được. Thị trấn không lớn, từ đầu này đến đầu kia chỉ tốn hơn 20 phút. Trường học nằm ở ngay đầu của thị trấn. Trời đã sẫm tối, gió mát hiu hiu. Lâm Bán Hạ lấy ra một chiếc kẹo cao su đưa cho Tống Khinh La. Anh ăn không? Anh nhận lấy, mở lớp giấy gói ra, nhưng đột nhiên khựng lại. Ban đầu cậu còn chưa rõ tại sao, cho đến khi nghiêng đầu nhìn thấy món đồ trong tay Tống Khinh La. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng rơi vào sự yên lặng lúng túng đến cùng cực. Lúc này Lâm Bán Hạ mới ngộ ra, tại sao cô Lễ Tân kia lại muốn tặng cậu vật này. Còn dặn dò đừng có để đến lúc cần tìm lại không ra. Khốn kiếp, kẹo cao su gì chứ? Đây rõ ràng là 3 con sâu mà. Anh liếc nhìn món đồ trong tay, lại nhìn sang cậu rồi lẳng lặng vứt nó vào trong thùng rác. Lâm Bán Hạ ngượng muốn chết, mặt đỏ lận, ngay cả tai cũng nóng rẫy. Cậu đằng hắn vài tiếng, muốn xoa dịu bầu không khí. Đúng, đúng là không dùng được. Không dùng được thật. Tống Khinh lại im lặng mấy giây, sau đó dẫn dưng bổ sung thêm. Nhỏ quá. Lâm Bán Hạ, chấm hỏi, chấm cảm. Thảm nhất là trong túi cậu vẫn còn 2 cái. Chẳng khác nào 2 củ khoai lang nóng bỏng tay. Vứt đi luôn nó thì ngại, mà không vứt lại càng khó xử gấp bội phần. Trong lúc cậu đang bức bối đến nỗi sắp ngạt thở, cuối cùng họ đã đến ngôi trường cấp 3 ở cuối thị trấn mà cậu từng theo học. Như lời cô bé kia đã nói, ngôi trường này bị bỏ hoang đã lâu, cổng sách rỉ sét hết cả. Xuyên qua cánh cổng sách, Lâm Bán Hạ nhìn thấy sân thể dục có mọc tùm và khu lớp học quạnh hiu bên cạnh. Trên sân thể dục là cột cờ dựng thẳng đứng cùng với rất nhiều dụng cụ thể thao khác nhau. Có dải tư tốt rậm rạp, khiến cho người ta không tài nào tưởng tượng được nơi này từng sạch sẽ đến trước nào. Lâm Bán Hạ vốn tưởng em gái cũng học cùng trường với mình, nhưng không ngờ quê nhà lại thay đổi nhiều như vậy. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nơi này đã trở nên hoang vắng điều hiu. Cậu quyến luyến mãi mới rời mắt đi, quay sang nói với Tống Khinh La. Đi thôi. Anh lẳng lặng theo sau Lâm Bán Hạ hỏi. Cậu có thể kể chuyện về em gái của mình không? Được chứ, cậu cúi đầu. Nhà cô tôi rất trọng nam khinh nữ. Họ đưa em gái tôi cho người khác nuôi suốt một khoảng thời gian dài. Đến khi sinh được con trai mới đón em ấy về. Tính tình em ấy hiền lành, có bị gia đình ức hiếp thế nào cũng không giận. Cậu và em gái thân nhau lắm à? Tôi thân với em ấy nhất. Nụ cười của Lâm Bán Hạ nhuốm màu cô đơn. Dù sao từ đầu đến cuối, cô tôi đều không coi em ấy là con ruột. Tống Khinh La khẽ nhíu mày. Cậu kể thêm vài điều về em gái mình. Nói khi còn bé thích nhất là chơi trốn tìm với em ấy ở trong nhà. Lần nào cũng rất vui. Cho đến một lần, cậu nấp trong tủ bị chú phát hiện. Thế là bị lôi ra đánh một trận tơi tả. Do bị đánh quá tàn nhẫn nên Lâm Bán Hạ nhớ rất rõ. Đó là lần cuối cùng cậu và em gái chơi với nhau. Lúc kể lại những việc này, nét mặt cậu mang theo chút hoài niệm. Anh ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe. Hai người chậm rãi đi về khách sạn. Cô Lễ Tinh trẻ tuổi vẫn ngồi đó. Nhìn thấy họ thì nở một nụ cười lịch sự. Nhớ lại chuyện xấu hổ ban nãy, mặt Lâm Bán Hạ tức khắc đỏ ửng. Nhưng cậu khẽ cắn răng vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi thẳng lên tầng 2. Trong khi đó, từ đầu đến cuối Tống Khinh La vẫn điềm nhiên như không, chẳng mảy may để ý đến việc mình bị hiểu lầm. Căn phòng hồng thắm một màu trông hơi cay mắt. Cậu tự nhủ, dù sao cũng chỉ ở tạm vài đêm, không cần phải đòi hỏi nhiều. Bèn vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi ngoan ngoãn leo lên giường. May mà chiếc giường này rất lớn, hai người đàn ông cao to nằm chung cũng không thấy chật chội. Lâm Bán Hạ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm giác bên kia giường lún xuống. Tống Khinh La cũng đã lên giường. Tôi cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Cậu kéo chăn che kín nửa gương mặt. Anh thản nhiên hỏi. Kỳ chỗ nào? Hai người đàn ông ở khách sạn kiểu này. Tống Khinh La thản nhiên đáp. Một đêm tiết kiệm được 320 tệ đấy. Cậu lập tức đầu hàng trước nhân dân tệ. Được rồi, thật ra tôi thấy cũng ổn. Anh khẽ nhuyễn miệng cười. Lúc này cậu đã thấm mệt, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Cả đêm cậu không chút mộng mị, sáng khoái ngủ một mạch đến hôm sau. Sáng sớm, Lâm Bán Hạ tỉnh dậy, mơ hồ thấy Tống Khinh La đang đứng kéo rèm bên cửa sổ. Anh chỉ mặc một chiếc quần jean, nửa người trên để trần, quay lưng về phía cậu. Đường nét cơ bắp anh rõ ràng, xương sống hõm sâu thẳng tắp, vòng eo thon nhỏ tràn trề sức lực. Lại thêm làn da trắng ngần đặc trưng trông như một món đồ sứ hoàn hảo dưới ánh ban mai. Lâm Bán Hạ cố mở mắt, nhưng càng nhìn càng mơ mơ màng màng, ngắm nghía chốc lát mới chịu bừng tỉnh, ngồi bật dậy, hai mắt trợn tròn. Nghe thấy động tĩnh, Tống Khinh La quay đầu lại. Thấy cậu với mái tóc bù xù màu nâu nhạt, mắt tròn xoe, trông như một chú hamster đáng yêu đang sợ hãi tột độ. Sao vậy? Anh hỏi han. Không, không sao. Ít hầu Lâm Bán Hạ lên xuống. Tôi hơi... khát nước. Tống Khinh La chỉ. Trên bàn có nước. Anh ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. Miễn phí đấy. Cậu không lấy nước, chỉ âm ừ đáp lời. Mặc dù thầm lấy làm lạ nhưng Tống Khinh La không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tìm áo trong vali. Chẳng qua anh vừa mới quay đầu đi thì Lâm Bán Hạ đã lao thẳng vào phòng vệ sinh, bối rối vấp chân suýt ngã. Lát sau, phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy ào ạt. Thật ra cậu không có thói quen tắm buổi sáng, nhưng tình huống hôm nay hơi đặc biệt. Theo lý mà nói, đàn ông có phản ứng sinh lý vào buổi sáng là chuyện rất là bình thường. Nhưng không hiểu sao hôm nay Lâm Bán Hạ lại bối rối đến lạ. Cậu kỳ cọ thân thể, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, cuối cùng bước ra khỏi phòng tắm, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chào buổi sáng. Tống Khinh La đã mặc áo phông, thảnh thơi hỏi. Đi ăn sáng nha. Được. Lâm Bán Hạ gật đầu. Tôi đi thay quần áo. Tống Khinh La, thay đi. Lâm Bán Hạ nghẹn họng. Mà cũng đúng, đều là đàn ông với nhau. Anh có cái gì tôi có cái đấy, còn sợ bị thấy à. Thế là cậu khẽ cắn răng thay đồ ngủ ngay trước mặt anh, sau đó hai người cùng rời khỏi phòng. Bữa sáng do khách sạn chuẩn bị không thịnh soạn lắm, nhưng vẫn có thể lấp đầy bụng. Lâm Bán Hạ vừa nhét vào miệng hai chiếc bánh bao, thì Tống Khinh La đã đứng lên. Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi, anh đi đâu vậy? Anh đáp, trả tiếp tiền phòng. Lâm Bán Hạ ngây người, miếng bánh bao nghẹn ứ trong cổ họng khiến hai mắt cậu rưng rưng. Ngày mai chúng ta vẫn ở đây à? Tống Khinh La bình tĩnh nói, ban nãy tôi hỏi rồi, ở 3 ngày sẽ được giảm giá. Giảm bao nhiêu? 40%. Được rồi, tôi thấy màu hồng cũng đẹp mà. Cậu thỏa hiệp, lại tiếp tục gặm bánh bao, không do dự bán đứng linh hồn mình vì chiết khấu 40% tiền phòng. Tống Khinh La nở nụ cười, quay người đi thanh toán tiền phòng. Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu cùng anh đi ra ngoài. Cô Lễ Tinh cười tít mắt, vẫy tay với họ. Bảo anh đẹp trai, dùng hết kẹo cao su thì cứ đến đây lấy thêm nha. Mặt cậu đỏ lựng, ấy thế mà anh vẫn bình tĩnh, vẫy tay chào cô, còn bảo, được. Hào la hào la. Trên đường đến bệnh viện, Lâm Bán Hạ im thiên thiết. Đến khi sắp tới khu nội trú, Tống Khinh La mới đăm chiêu hỏi, cậu chưa yêu ai bao giờ à? Chưa. Cậu quay đầu nhìn anh. Chắc anh thì rồi nhỉ? Cũng chưa. Sao lại thế được? Tôi không yêu đương là vì nghèo. Còn anh? Cậu bỗng nhớ đến việc Lý Tô cười nhạo Tống Kinh La, thoáng phân vân. Chẳng lẽ anh cũng thế à? Vẻ mặt anh lạnh tanh. Đương nhiên không phải. Tôi có tiền. Có tiền mà lại ở khách sạn tình yêu chỉ vì được giảm giá hả? Bị cậu hỏi vặn, Tống Kinh La lặng thinh mấy giây, cố gỡ gạt thêm lần cuối. Giảm giá hay không không quan trọng, chủ yếu là vì thú vị thôi. Lâm Bán Hạ vỗ vai anh. Bảo ông anh à, tôi hiểu cả mà. Ai mà chưa từng nếm trải sự nghèo khó chứ? Thế là đến tận khi bước vào phòng bệnh, bầu không khí giữa hai người vẫn tràn ngập vẻ sầu muộn. Người khác có thể không hiểu, chỉ có cậu biết rõ, vẻ sầu muộn ấy mang tên là nghèo khổ. Hiển nhiên, chú của cậu không biết khúc mắc giữa hai người, chỉ thấy họ đi vào với vẻ mặt ủ rũ như bị mây đen bao phủ. Ông ta dè dặt hỏi han xem có chuyện gì đã xảy ra. Lâm Bán Hạ chỉ đáp qua quýt. Không có gì. Cậu không muốn nói cho ông ta biết chuyện giữa cậu và Tống Kinh La. Chú cậu xấu hổ cười cười, không cần hỏi thêm nữa. Có lẽ cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa mình với đứa cháu này không thân thiết đến mức quan tâm nhau như thế. Ông ta chà sát đôi bàn tay, gượng gạo nói. Bán Hạ à, cô cháu đã thành ra thế này rồi. Vì để chữa bệnh cho bà ấy mà chú phải bán cả nhà cửa. Cháu xem có thể... Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một thanh niên cường tráng từ bên ngoài bước vào. Hắn thấp hơn Lâm Bán Hạ một chút, khuôn mặt có vài nét tương tự với ông chú cậu. Lâm Bán Hạ nhận ra hắn chính là đứa em họ đã lâu không gặp. Trong tay hắn cầm hộp cơm, vừa vào đã liếc nhìn cậu nhưng chẳng chào hỏi câu nào, như thể không hề nhận ra Lâm Bán Hạ vậy. Hắn thô bạo dúi hộp cơm vào tay ông chú. Ấn tượng của Lâm Bán Hạ về đứa em họ này không mấy tốt đẹp, nên chỉ liếc nhìn rồi dời mắt đi. Trái lại, Tống Kinh La đã kịp bắt gặp cảm xúc vụt lướt qua trên gương mặt hắn. Anh phát hiện dường như trong vẻ dữ dằn của đứa em họ này còn ẩn chứa chút run rẩy, như thể hắn đang sợ điều gì đó. Thì lỗi, mau đến chào anh đi con. Chú cậu gọi con trai mình, muốn kéo gần khoảng cách với Lâm Bán Hạ. Em họ cậu tên là Thiên Lỗi, hồi bé ở nhà đã là ông trời con. Nghe vậy cũng không hề nể mặt, chỉ lườm nguýt rồi miễn cưỡng gọi một tiếng anh họ. Tiểu Hoa đi học ở trên trấn hả? Từ trước đến giờ, Lâm Bán Hạ không phải kiểu người nhiệt tình với những kẻ lạnh nhạt với mình. Cậu quyết định không để tâm đến hắn, hỏi thẳng vào vấn đề mà mình muốn biết nhất. Đúng, đúng, nó học trên thị trấn, ông ta đáp. Khi nào thì em ấy mới về? Cháu muốn gặp em ấy. Việc này... Trán ông ta túa mồ hôi lạnh, trả lời qua loa. Chắc phải đến khi nghỉ hè. À, đúng rồi, nghỉ hè. Ngày thường nó đều ở trọ trong trường á, làm gì có thời gian về chơi. Cho rằng mình đã tìm được một cái cớ thỏa đáng, cơ mặt của ông ta thả lỏng rất nhiều, không ngừng lặp lại từ nghỉ hè này. Lâm Bán Hạ nhìn chú đầy hoài nghi. Chú không lừa cháu đấy chứ? Dĩ nhiên là không rồi, chú cậu khẳng định. Chú lừa cháu làm gì? Hà Thiên Lỗi liếc nhìn bố mình, ngồi bên cạnh không lên tiếng. Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi. Chú muốn cháu đưa tiền cũng được thôi. Ông ta không ngờ cậu lại dễ dàng chi tiền như thế, lập tức lộ vẻ vui mừng, không ngừng xoa tay. Vẻ mặt tham lam không sao che giấu được. Bán Hạ, cháu đúng là người tốt. Khi còn bé quả thật cô chú đã làm nhiều chuyện có lỗi với cháu, đều tại cô chú. Nhưng cháu có điều kiện. Lâm Bán Hạ lười nghe ông ta nói mấy lời sáo rỗng. Cháu muốn gặp Tiểu Hoa một lần. Vẻ mặt chú cậu thoát cái cứng đờ. Sao? Không được hả? Lâm Bán Hạ lạnh lùng quan sát ông ta. Hay là thật ra Tiểu Hoa đã xảy ra chuyện gì mà chú không dám nói cho cháu biết? Môi ông ta mấp máy như muốn phản bác, nhưng hồi lâu sau vẫn không thốt nên lời. Hà Thiên Lỗi tính tình nóng nảy, hung hăng nạt nộ. Lâm Bán Hạ, tôi thấy anh đang viện cớ này cớ nọ thì có. Suy cho cùng vẫn là anh không muốn cho tiền thôi. Nếu vậy thì anh cứ nói trắng ra đi. Cần gì phải đưa ra mấy cái điều kiện viễn vông mà chúng tôi vốn không tài nào thực hiện được chứ. Hạ Thiên Lỗi, con im ngay. Chú cậu quát lên, không cho hắn nói thêm gì nữa. Đã đến nước này rồi, nếu Lâm Bán Hạ còn không hiểu thì khác nào là một tên ngốc. Lòng cậu trào dâng dự cảm chẳng lành. Mấy người thành thật nói cho tôi biết, có phải sau khi tôi đi Tiểu Hoa đã xảy ra chuyện gì không? Rốt cuộc em ấy đã gặp phải chuyện gì hả? Nó, không sao. Chỉ là đang đi học thôi. Ông ta vẫn quyết không chịu thừa nhận. Em ấy đang đi học ư? Nếu tôi nói câu này liệu ông có tin không? Lâm Bán Hạ cười lạnh. Nếu tôi không gặp được Tiểu Hoa, mấy người đừng hòng lấy được của tôi một xu một cắc nào. Ánh mắt chú cậu đầy sự lãng tránh, ngoài miệng vẫn ngoan cố. Cái đứa bé này, sao cháu lại cứng đầu thế? Chú đã bảo là nó đang đi học, không thể gặp cháu ngay được. Nếu ông vẫn không chịu nói thật, tôi sẽ tới thẳng đó tìm em ấy. Nếu không tìm được tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Bán Hạ không hề nhượng bộ. Mấy người suy nghĩ cho kỹ đi. Ông ta và Hà Thiên Lỗi tức khắc im bặt, như thể bị thái độ kiên quyết của cậu dọa sợ. Trong lúc bọn họ lặng thinh, Lâm Bách Hạ đập thẳng một tấm thẻ ngân hàng xuống mặt bàn, lạnh lùng kết lời. Trong thẻ này có 500.000 tệ, chỉ cần để tôi đưa Tiểu Hoa đi, số tiền đó sẽ thuộc về mấy người. Cậu liếc nhìn cô mình đang hấp hối trên giường, cười khẩy. Mấy người có thể lấy tiền để cứu tính mạng của cô, hoặc có thể dùng vào việc khác. Dù sao khi tiền đã thuộc về mấy người, tôi cũng không quan tâm nữa. Từ khi còn bé, Lâm Bán Hạ đã tưởng tượng về cảnh tượng này vô số lần. Nhưng đến khi làm được thật, cậu chẳng hề thấy sung sướng hả hê, mà ngược lại cả người run lên bần bật, trong lòng vô cùng hoảng sợ vì một sự thật khác đang dần hiện ra trước mắt. Cháu thật sự muốn gặp em gái à? Không biết tại sao giọng chú cậu lại âm u lạnh lẽo hơn ban nãy. Lâm Bách Hạ càng nghe càng thấy khó chịu hơn. Đúng vậy, cậu khẳng định. Được thôi, nếu cháu đã kiên quyết như thế, thế mà ông ta lại đồng ý. Bố! Hà Thiên Lỗi bỗng lên tiếng ngăn cản, sợ sệt hỏi. Rốt cuộc bố nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại để anh ta đi gặp Tiểu Hoa? Bố không sợ. Chú cậu oán giận. Im miệng, con muốn mẹ con chết hả? 500.000 tệ đó. Trong mắt ông ta lóe lên vẻ tham lam. Có 500.000 tệ, chúng ta còn sợ cái gì nữa? Hắn mấp máy môi, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời, cuối cùng lặng thinh, coi như ngầm tán thành. Nhưng nếu cháu muốn gặp em gái như vậy, thì chú phải nói trước một việc. Ông ta cao giọng. Việc gì? Lâm Bách Hạ hỏi ngay. Em gái cháu đã chết từ lâu rồi. Vừa nghe thấy chữ chết, đầu óc cậu lập tức nổ tung. Cậu tức tối túm lấy cổ áo ông ta, dữ tợn quá to. Ông nói cái gì? Tiểu Hoa đã chết ư? Có phải do mấy người làm không? Hà Thiên Lỗi định đến ngăn cản, nhưng người đàn ông anh tuấn bên cạnh Lâm Bán Hạ đã ngăn lại. Hắn thầm cười nhạo, đang nghĩ rằng người đàn ông này chắc là loại tốt mã, dễ cùi. Nào ngờ bàn tay bị đối phương nắm lấy lại đau nhức như thể xương cốt sắp bị bóp gãy. À! Hà Thiên Lỗi hét lên thảm thiết, không kìm được cầu xin. Anh ơi, em sai rồi, anh mau buông tay ra, tại em sắp gãy đến nơi rồi. Tống Khinh La vô cảm trừng mắt, đẩy hắn sang một bên. Cút! Hà Thiên Lỗi lảo đảo vài bước, tuy không cam lòng nhưng vẫn không dám tiếp tục sấn đến. Quả thật Lâm Bán Hạ đã bị chọc giận. Cậu từng nghĩ tới chuyện Tiểu Hoa gặp bất trắc, nhưng tệ nhất chỉ là bị buộc thôi học để đi làm thôi. Hoàn toàn không ngờ sự thật lại nghiệt ngã tới mức này. Đầu óc cậu thoáng chốc trống rỗng, thậm chí không tài nào điều khiển hành vi của mình. Đến khi cậu hoàn hồn lại, chú đã bị cậu túm chặt, vẻ mặt trúng ró hoảng sợ. Em ấy chết rồi ư? Lâm Bán Hạ rít qua kẻ răng. Chết như thế nào? Nói, có phải do mấy người làm không? Sao có thể do chúng tôi làm được? Chú cậu khiếp đảm, run giọng nói. Lâm Bán Hạ, đầu óc cháu thật sự có vấn đề hả? Rõ ràng nó... Hà Thiên Lỗi chợt hét lên sợ hãi, muốn ngắt lời bố mình, như thể chân tướng thốt ra từ miệng ông ta là chuyện ghê gớm lắm vậy. Nhưng chú cậu vẫn nói ra. Cháu làm gì có em gái? Đứa con gái trong nhà tên Hà Tiểu Hoa đã chết yểu từ lúc 1 tuổi rồi. Toàn thân ông ta run rẩy, giọng cũng càng lúc càng lý nhí. Ai mà biết cái thứ chơi được với cháu là cái thứ gì chứ? Chương 51. Câu nói kia của đối phương khiến cho Lâm Bán Hạ phẫn nộ tột độ. Rốt cuộc ông đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Tiểu Hoa vốn đã chết rồi là sao? Lại còn không biết thứ chơi đùa với tôi là gì nữa? Để qua loa với tôi mà ông có thể thốt ra được những lời sằng bậy như thế à? Chú không hề quá quyết với cháu mà. Ông ta lớn tiếng biện bạch. Chú không lừa cháu đâu, nó đã chết từ lâu rồi. Được. Ông nói Tiểu Hoa đã chết, vậy phải có mộ chứ. Cậu cười lạnh. Ông nói thử xem, mộ của em ấy đang ở đâu? Ông ta lắp bắp. Mộ ở bên Nghĩa Trang Tùng Sơn, chôn cạnh bố mẹ cháu. Nó thật sự đã chết rồi. Ông ta càng nói, giọng càng lý nhí, dáng vẻ như đã cạn kiệt sức lực. Dựa vào sự hiểu biết của Lâm Bán Hạ về người họ hàng này, cậu nào chịu tin lời gàn dở của ông ta, bèn cười khẩy. Ông vẫn khăng khăng rằng em ấy chết rồi đúng không? Rõ ràng ông đã từng gặp em ấy, còn nói chuyện với em ấy nữa. Nào ngờ cậu vừa dứt lời, toàn thân ông ta lại run bánh lên, mãi không thốt ra được tiếng nào. Dù Lâm Bán Hạ có truy hỏi ra sao, ông ta cũng không chịu hé răng. Lo lắng tâm trạng cậu càng lúc càng kích động, Tống Khinh La khẽ vỗ vai cậu khuyên nhủ. Bán Hạ, cậu bình tĩnh lại trước đã. Lâm Bán Hạ trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, vô cảm một tiếng, nghe theo lời anh, từ từ thả lỏng bàn tay đang túm chặt lấy chú mình. Ông nói em ấy đã chết đúng không? Cậu cố gắng trấn tĩnh lại. Đúng, nó chết từ lâu rồi mà. Hà Thiên Lỗi đáp lời thay. Vậy tại sao tôi vẫn nhớ rõ việc mình chơi đùa với em ấy chứ? Cậu nhìn xoáy vào mắt chú mình. Em ấy còn chung sống với chúng ta. Thậm chí ông còn từng đánh em ấy nữa. Lâm Bán Hà nói xong, sắc mặt ông ta càng thêm khó coi. Ánh mắt ông ta tràn ngập sợ hãi, như thể những chuyện quá đỗi bình thường mà cậu vừa nhắc đến là một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Ông nói đi, cậu nghiến răng kèn kẹt. Một loạt câu hỏi dồn dập của Lâm Bán Hà khiến cho Hà Thiên Lỗi điên tiết gào lên. Hỏi, anh chỉ biết hỏi thôi, lúc bé anh không biết mình trông như thế nào à? Cậu cười âm u, hỏi ngược lại. Lúc bé trông tôi thế nào? Hắn cay nghiệt nói. Gầy còm như con khỉ khô, nhìn thôi đã ngứa cả mắt, thật muốn giết quách luôn cho xong. Lâm Bán Hà hỏi vặn lại. Lẽ nào cậu chưa từng muốn giết chết tôi hả? Được Hà Thiên Lỗi nhắc nhở, mấy ký ức mơ hồ của cậu đã rõ nét hơn hẳn. Chỉ là phần trí nhớ này chẳng thể khiến cho người ta vui vẻ nổi. Hồi bé, Lâm Bán Hà thường xuyên bị bắt nạt. Một ngày cùng lắm chỉ được ăn một bữa cơm, còn là loại cơm thừa canh cạn, chuẩn bị đổ đi. Suốt ngày phải chịu đói, nên cậu gầy còm nhỏ thó như một con khỉ tội nghiệp. Thỉnh thoảng hàng xóm thấy thương sẽ lén cho cậu một chút thức ăn. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không dám ăn trước mặt Hà Thiên Lỗi. Vì đứa trẻ ương bướng ngang ngược đó sẽ cướp thức ăn của cậu, dẫm đạp dưới chân như rác rưởi. Cô của Lâm Bán Hạ biết rõ con trai mình đã làm những gì, song chẳng mảy may để ý. Dù sao khi ấy trong mắt bà ta, cậu chỉ là một gánh nặng khiến cho người ta phiền lòng. Nhìn đó một bữa cũng không hề hấn gì. Bị Lâm Bán Hạ đốp chát, Hà Thiên Lỗi muốn sấn đến đánh nhau với cậu. Nhưng chỉ một cái trừng mắt lạnh lùng của tướng Khinh La cũng đủ khiến cho hắn khựng lại ngay. Không nhịn được, co đầu rụt cổ. Tôi chỉ nghĩ thế thôi chứ có đó làm gì đâu. Lâm Bán Hạ vạch trần. Chưa làm gì ư. Chẳng qua cậu không thành công thôi. Cậu đã quá chán việc lời qua tiếng lại với hai người này rồi. Nếu mấy người không có ý định nói cho tôi biết rốt cuộc Tiểu Hoa ở đâu thì đừng hòng mơ tưởng đến 500.000 tệ nữa. Nghe vậy, chú cậu lại bắt đầu thỏa hiệp, nhỏ giọng nói. Bán Hạ à, nó thật sự qua đời rồi mà. Lâm Bán Hạ cười nhạt, cất thẻ ngân hàng vào túi, kéo Tống Khinh La định rời đi. Thế vậy ông ta lập tức sốt sắng, nắm lấy tay áo cậu, giọng khàn khàn. Được, chẳng phải cháu muốn biết tại sao cô chú lại như vậy phải không? Chú nói cho cháu biết, chú sẽ nói hết cho cháu biết. Ông ta lau mồ hôi trên trán. Cháu còn nhớ không, có một khoảng thời gian cháu rất thích lẩm bẩm một mình. Lâm Bán Hạ không lên tiếng, lạnh nhạt nhìn ông ta, chờ ông ta nói tiếp. Ban đầu cô chú chỉ nghĩ là đầu óc cháu có vấn đề thôi. Ông ta cười gượng. Nhưng mà đến một ngày cô chú bỗng phát hiện trong nhà có thêm một con bé kỳ lạ. Tuy đã qua rất nhiều năm, nhưng mỗi khi nhắc đến cô bé này, ông ta vẫn không nhịn được run lẩy bẩy. Hồi đầu chú tưởng nó là con nhà ai đó, nhưng cháu lại luôn miệng gọi nó là Tiểu Hoa. Lúc đó chú rất tức giận, muốn răn dạy cháu một chút, nên xách gậy gỗ đuổi cháu và con bé đó ra ngoài. Không ngờ hai đứa chạy lên ngọn núi phía sau rồi mất tích luôn. Lâm Bán Hạ chau mày. Cậu không nhớ có chuyện này, nhưng vẫn nhớ mang máng về khung cảnh của ngọn núi phía sau. Cậu giỏi bơi lội nên thường xuyên xuống sông bắt cá, sau đó sơ chế, bắt lên lửa nướng là có thể ăn được. Tuy thịt cá không nhiều, nhưng ăn lót dạ vẫn đủ ấm bụng. Đối với Lâm Bán Hạ, việc bị chú đuổi ra khỏi nhà là chuyện thường như cơm bữa, nên cũng chẳng có gì lạ khi cậu nhớ rõ sự việc này. Sau đó thì sao? Chỉ vì vậy mà mấy người sợ đến thế ư? Dĩ nhiên là không chỉ có thế. Ông ta lý nhí. Về sau trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Có hôm chú nhìn thấy con bé kia ngồi xổm trong tủ bát. Chú giật bánh mình lôi nó ra. Nhưng khi vừa bắt lấy cánh tay nó, chú lại phát hiện. Lâm Bán Hạ xen lời. Ông phát hiện ra điều gì? Chú phát hiện nó không phải người. Nói đến đây, các khuôn mặt ông ta mướt mát mồ hôi. Ông ta phải không ngừng dùng khăn lau trán. Chú không sao lôi nó ra được. Nó ngồi trong tủ nhìn chú, tròng mắt trắng giả, hoàn toàn không giống với người sống. Chú bị dọa chết khiếp, đóng sập cửa tủ lại, lát sau mở ra thì không thấy nó đâu nữa. Cậu nhìn chằm chằm chú mình bằng ánh mắt lạ lùng. Ông có chắc chắn rằng cái thứ ông nhìn thấy là cô bé kia chứ không phải là cái gì khác không? Đương nhiên rồi, chú nhớ rất rõ chuyện này. Con bé đó cứ ở lì trong nhà chúng ta. Cô cháu và Thiên Lỗi cũng từng nhìn thấy nó. Quả thật là âm hồn bất tán mà. Lâm Bán Hạ hỏi lại. Một cô bé ở trong tủ ư? Giọng nói kích động ban nãy cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh hơn, như thể cậu đã trở lại là một Lâm Bán Hạ tỉnh táo như thường ngày. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại khiến cho Tống Kinh là nhíu mày. Ông có chắc là mình không nhớ lầm không? Chẳng phải người bị nhốt trong tủ bát là tôi sao? Vẻ mặt của ông ta thoáng chốc lúng túng. Hồi bé Lâm Bán Hạ chính là bao cát trong nhà. Hễ có ai bực bội thì đều có thể trút giận lên người cậu. Ông ta thích thượng cẳng trên hạ cẳng tay. Trong khi người cô lại rất ít khi đánh Lâm Bán Hạ. Nhưng không phải do bà ta không nỡ, mà vì bà ta có cách xử phạt khác, chính là nhốt cậu trong tủ bát tối đen như mực. Tủ bát vừa thấp vừa nhỏ, Cho dù gầy còm thì Lâm Bán Hạ cũng chỉ có thể ngồi xổm bên trong. Cửa bị khóa khiến cậu đẩy thế nào cũng không ra. Ban đầu cậu còn khóc lóc cầu xin, nhưng khi nước mắt đã cạn khô, cậu chỉ biết trợn to đôi mắt đen nhánh, đờ đỉnh nhìn chăm chăm vào bóng tối. Nếu cô hết giận nhanh, khoảng mấy tiếng sau sẽ thả cậu ra, còn không thì chẳng biết phải đợi bao lâu nữa. Lâm Bán Hạ mơ hồ nhớ được, Lâm bị nhốt lâu nhất kéo dài cả ngày trời. Lúc được lôi ra khỏi tủ, cậu đã ngã quỵ vì kiệt sức. May mà mệnh cậu lớn, chỉ cần nhét bừa cho ít đồ ăn là lại có thể tiếp tục sống sót. Chiếc tủ bát chính là cơn ác mộng thuở bé của Lâm Bán Hạ. Thế cho nên về sau, cậu rất ghét những nơi tối tăm chật hẹp. Nhưng may mắn thay, tất cả ký ức hồi còn bé của cậu đều rất mơ hồ, do đó không gây ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống hiện tại. Câu hỏi của Lâm Bán Hạ khiến chú cậu không thể trả lời ngay. Ông ta ngập ngừng vài lần mới kết lời xin lỗi. Đáng tiếc, giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Lời họ nói, cậu không tin dù chỉ một câu. Tôi biết mấy người sẽ không nói thật. Lâm Bán Hạ đã cạn sạch kiên nhẫn với đám người này. Tôi sẽ tự tìm hiểu. Cảm ơn. Lâm Bán Hạ. Thấy thế, ông ta sốt ruột, định kéo cậu lại. Cô chú không lừa cháu. Những gì cô chú nói đều là thật. Con bé kia thực sự không phải là em gái cháu. Em gái cháu đã chết. Đã chết rồi chứ gì? Lâm Bán Hạ cười mỉa mai. Cho dù em ấy thật sự đã chết như lời ông nói, vậy cũng chắc chắn không phải chết vì bệnh. Tôi còn không rõ mấy chuyện bẩn thỉu xấu xa của nhà các người hay sao? Sắc mặt chú cậu hết sức khó coi. Cho dù cháu không tin thì cô chú cũng đã nuôi cháu lớn khôn thành người. Số tiền kia. Lâm Bán Hạ mỉm cười. Tiền ư? Cậu rút thẻ ngân hàng ra. Trước ánh mắt khát khao của đối phương, ngón tay cậu khẽ ấn một cái. Tấm thẻ mỏng manh lập tức gãy làm đôi. Tôi sẽ không cho các người dù chỉ một xu. Cậu lau mặt, quay người rời đi. Ông ta còn định ngăn cản thì bị Tống Khinh La chặn lại. Lâm Bán Hạ đi một mạch đến chỗ bồn hoa ở dưới tầng mới dừng bước. Cậu ngồi sụp xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. Tống Khinh La lẳng lặng đứng sau lưng cậu. Sao vậy chú? Giọng Lâm Bán Hạ rầu rĩ. Tôi không tin lời họ nói chút nào. Tại sao Tiểu Hoa lại có thể là giả được? Rõ ràng mọi người đều biết em ấy. Rõ ràng ông ta còn đánh Tiểu Hoa. Sao ông ta lại có thể bịa ra những lời sằng bậy như vậy chứ? Biết tâm trạng của cậu đang rất tồi tệ, Tống Khinh La nghĩ ngợi rồi cúi xuống đặt một viên kẹo vị coca vào lòng bàn tay Lâm Bán Hạ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Cậu nắm chặt viên kẹo, giọng khàn khàn. Tôi muốn đến thăm mộ của Tiểu Hoa. Cậu đứng lên, buộc mình phải sốc lại tinh thần. Anh đi với tôi chứ? Dĩ nhiên. Lâm Bán Hạ gắng gượng nở nụ cười. Sau khi rời khỏi bệnh viện, họ đi xe buýt đến nghĩa trang Tùng Sơn. Cư dân trong thị trấn không nhiều, bốn phía lại là núi non bao bọc. Người đã khuất gần như đều được chôn cùng một chỗ. Cô của Lâm Bán Hạ từng nhắc tới việc bố mẹ cậu cũng được chôn ở đó. Vì khi ấy cậu còn nhỏ tuổi nên gần như chưa đến thăm mộ bao giờ. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời nóng rát thiêu đốt khắp vùng đất. Trên xe buýt không có điều hòa, Lâm Bán Hạ cảm thấy ngột ngạt quá đỗi. Cậu hạ cửa kính xuống hơn phân nửa để gió phả vào mặt mình chắc sẽ mát mẻ hơn một chút. Thế mà luồng gió thổi vào cũng nóng rẫy, khiến cho tâm trạng cậu càng thêm phiền não. May mà nghĩa trang cách thị trấn không xa, đi xe chỉ mất khoảng 30 phút là đến nơi. Sau khi xuống xe, Lâm Bán Hạ đến văn phòng quản lý nghĩa trang hỏi thăm. Sau khi xem thẻ căn cước của cậu, người quản lý nhanh chóng tìm được nơi an táng bố mẹ cậu. Nhưng khi nghe đến cái tên Tiểu Hoa thì lại báo trong nghĩa trang hoàn toàn không có người này. Lâm Bán Hạ thầm vui mừng. Không có ư? Đúng vậy, không có. Người quản lý hỏi, có phải cậu nhớ nhầm tên không? Không, đó là em gái tôi. Cậu ậm ừ trả lời. Chú tôi nói em ấy qua đời từ khi còn rất bé. Tôi nghĩ nếu đã tiện đường đến đây thì... Mất từ lúc còn rất bé hả? Bao nhiêu tuổi? Chưa đến một tuổi. Một tuổi ư? Người quản lý do dự chốc lát hạ giọng hỏi. Chuyện cách đây bao lâu rồi? Lâm Bán Hạ án chừng. Tầm 20 mấy năm trước. Sao thế? Người quản lý cho hay. Trước khi vùng này có phong tục trẻ con chưa tròn một tuổi thì không được chôn trong nghĩa trang. Vì làm thế sẽ không tốt cho cả nhà. Bình thường đều tìm một chỗ nào đó trên sườn núi để chôn cất. Nếu là 20 mấy năm trước, vậy thì nhiều khả năng em cậu không được chôn trong nghĩa trang này rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Bán Hạ hơi thay đổi. Cậu cảm ơn nhân viên quản lý, lại mua chút hoa tươi và hương, định đến thăm một bố mẹ mình trước. Hai bên đường là những bia mộ giống hệt nhau. Lâm Bán Hạ dựa theo những con số được đánh trên đó, cuối cùng tìm được một ngôi mộ hoang tàn nằm ở một góc hẻo lánh. Chẳng giống mấy ngôi mộ xung quanh. Trên mộ bố mẹ cậu mọc đầy cỏ dại, phiến đá xanh được dùng làm bia đã phủ đầy dương sĩ xanh trông vô cùng hoang liêu. Cậu cẩn thận dọn dẹp bia mộ một lượt. Tống Khinh La nhổ cỏ dại xung quanh. Hai người đều không nói lời nào, bầu không khí hết sức tĩnh lặng. Sau khi dọn sạch sẽ, Lâm Bách Hạ nhìn chăm chăm hai tấm ảnh trắng đen cẩn trên bia mộ. Trong ảnh là một nam một nữ trẻ tuổi hoàn toàn xa lạ. Cậu rũ mắt, thấp giọng nói, tôi vẫn không tin là Tiểu Hoa đã chết. Anh tiếp lời, có lẽ em ấy chưa chết. Nhưng tại sao họ lại muốn lừa tôi? Có lẽ Tiểu Hoa mà cậu biết, và Tiểu Hoa kia là hai người khác nhau. Cậu cười khổ, anh cho rằng họ không hề lừa tôi à? Họ chẳng có lý do gì để lừa cậu cả. Lâm Bán Hạ trầm mặt. Mang một đứa con gái ra đổi lấy 500.000 tệ, hà cớ gì họ lại từ chối vụ làm anh một vốn bốn lời này chứ? Anh bình tĩnh phân tích. Một khi đã như vậy, họ không có lý do gì để che giấu sự tồn tại của em ấy. Nhưng hiện tại thái độ của họ hoảng loạn như thế, cho dù nói dối thì cũng quá hoang đường. Nếu chỉ muốn trì hoãn thời gian, rõ ràng họ có thể tìm một cái cớ hợp lý hơn. Nhưng biểu hiện của chú và em họ cậu quá mức khác thường. Lâm Bán Hạ khẽ trao mày. Về lý cậu cảm thấy phân tích của anh là đúng, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn không cách nào chấp nhận được. Trong lúc cậu chìm vào suy tư, điện thoại của cậu chợt đổ chuông. Lấy ra xem thì vẫn là dãy số xa lạ. Cậu liếc nhìn anh. Là số của chú tôi à? Không phải, tôi chưa từng thấy. Tống Khinh La phủ định. Vậy thì là ai? Lâm Bán Hạ thoáng nghi ngờ, ấn vào nút nghe. Nào ngờ vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền tới một loạt tiếng gào khóc và mắng chửi thậm tệ. Chốc lát sau cậu mới nhận ra đây là giọng của Hà Thiên Lỗi. Tâm trạng hắn vô cùng kích động, bắn tiếng địa phương liên hồi, ngay cả Lâm Bán Hạ cũng chỉ miễn cưỡng hiểu được phần nào, bèn nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Sao vậy? Tống Khinh La nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Chú tôi xảy ra chuyện rồi, cậu mờ mịt. Hắn nói ông ta điên rồi. Anh thoáng sững sờ, sao lại điên? Tôi cũng không biết nữa. Lâm Bán Hạ dùng tiếng địa phương hỏi đầu dây bên kia vài câu, nhưng Hà Thiên Lỗi vốn không nghe lọt tai, chỉ một mực mắng chửi. Cậu dứt khoát cúp máy. Đi thôi. Hắn không nói rõ, chúng ta về bệnh viện xem thử. Tống Khinh La đồng ý. Thế là hai người vội vàng chạy về khu nội trú bệnh viện. Khi đến tầng mà cô của Lâm Bán Hạ đang nằm, họ phát hiện trên hành lang chật ních người hóng chuyện, bao gồm cả người nhà bệnh nhân lẫn bệnh nhân, hầu hết đều tỏ ra rất tò mò. Nhiều người còn đang xì xào bàn tán. Lâm Bán Hạ nghe thoáng qua, hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Nghe nói một người đàn ông đang đi vệ sinh thì bỗng nhiên nổi điên, lồm cồm lao ra rồi lộn nhào xuống cầu thang. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị gãy một chân. Lúc được nhân viên y tế khiêng đi, ông ta còn luôn miệng hô hoán cứu mạng, trông cực kỳ đáng sợ. Thảm nhất là ông ta còn có một người vợ bị xuất huyết não. Nghĩ kỹ lại thì cả nhà quả thật đều như bị trúng tà, cũng chẳng biết có phải đã mạo phạm đến thứ gì không nên đắc tội hay không nữa. Lâm Bách Hạ vừa nghe đã biết người này chắc chắn là chú mình. Nhưng vì sao ông ta lại đột nhiên nổi điên như thế chứ? Cậu đang định hỏi kỹ hơn thì bỗng có một kẻ vừa hùng hổ chửi mắng vừa xông thẳng đến từ chỗ phía cuối hành lang, muốn động tay động chân với cậu. Lâm Bách Hạ nhìn kỹ mới phát hiện đó là em họ của mình. Lúc này vẻ mặt hắn hết sức dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, trông đáng sợ như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Thấy hắn định đánh cậu, Tống Khinh La không chút do dự đạp một cú khiến hắn lả ngang ra đất. Hà Thiên Lỗi vẫn không chịu thua, gào ầm lên với Lâm Bách Hạ. Tuy anh không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cũng biết chắc chắn không phải là mấy lời tốt đẹp, nên lạnh lùng đe dọa. Cậu còn dám chửi thêm một câu, tôi sẽ cắt lưỡi của cậu. Hà Thiên Lỗi lập tức ngậm miệng. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy người đàn ông này không nói chơi. Cậu hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Hắn muốn chửi thề theo phản xạ, xong thấy Tống Khinh La khẽ nheo mắt, nên đành phải sửa lời. Lâm Bán Hạ, anh muốn hại chết bố tôi. Lâm Bán Hạ lấy làm lạ. Tôi muốn hại chết bố cậu ư? Tôi đã làm gì? Anh đi thì đi luôn đi, còn quay lại làm gì? Hà Thiên Lỗi oán giận. Giờ thì hay rồi. Cậu ngắt lời. Bố cậu đâu? Hắn chỉ tay về phía một phòng bệnh khác. Lâm Bán Hạ mặc kệ hắn, quay người đi đến phòng bệnh kia. Còn chưa bước vào đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng ú ớ. Cậu phát hiện chú mình bị trói cứng trên giường, miệng nhét khăn bông, giống hệt bệnh nhân tâm thần đang lên cơn. Vừa thấy Lâm Bán Hạ, ông ta lập tức giãy giụa kịch liệt, vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm. Cậu nghi ngờ hỏi, ông ta nhìn thấy cái gì vậy? Cậu đi vài bước đến gần, ông ta càng giãy giụa kịch liệt hơn, không ngừng hô lên một chữ. Chốc lát sau, cuối cùng cậu đã nghe rõ đó là chữ gì. Ông ta gào lên, tủ. Tủ? Tủ gì? Lâm Bán Hạ không hiểu, định lấy khăn bông trong miệng ông ta ra, xong bị Hà Thiên Lỗi ngăn cản. Đừng lấy ra, ông ấy sẽ cắn lưỡi mình. Cậu đành từ bỏ. Rốt cuộc bố cậu đã nhìn thấy gì? Làm sao mà tôi biết được? Ông ấy chỉ đi vệ sinh thôi. Lúc trở lại thì thành ra thế này rồi. Lâm Bán Hạ cau mày. chúng ta ra ngoài đã, chờ bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho bố tôi. Giọng Hà Thiên Lỗi vẫn không mấy thân thiện. Cậu gật đầu đi theo hắn ra ngoài. Hai người không chú ý đến việc lúc họ bước ra khỏi cửa, chú cậu bỗng cất lên âm thanh nức nở tuyệt vọng đến cùng cực. Ánh mắt ông ta luôn nín ná trên chiếc tủ nhỏ đối diện giường, như thể trong tủ kia chứa đựng thứ gì đó khiến cho ông ta sợ hãi, nhưng ông ta lại không tài nào cử động được. Rầm một tiếng, cửa phòng bệnh đóng sầm lại. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại mình ông ta. Ông ta liên tục phát ra những âm thanh nghẹn ngào, ngách quãng, muốn bò dậy khỏi giường nhưng bị dây trói ngăn lại. Lát sau, ông ta nghe được tiếng cửa tủ mở ra. Ba người ở ngoài phòng bệnh không hề hay biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hà Thiên Lỗi rít mạnh một hơi thuốc như đang cố dành lửa giận trong lòng xuống. Cộc cằn ra hỏi, bà nãy anh đi đâu đấy? Lâm Bách Hà thản nhiên trả lời, tôi đến Nghĩa Trang. Anh đến Nghĩa Trang làm gì? Chẳng phải các người bảo Hà Tiểu Hoa được chôn ở đó sao? Tôi đến đấy rồi, không có. Hắn cười nhạo. Anh ngốc thật hay là ngốc giả thế? Lúc Hà Tiểu Hoa mất còn chưa đến một tuổi, ai lại chôn đứa trẻ chết non ở trong Nghĩa Trang chứ? Chẳng phải đều chôn bừa ở một chỗ nào đó trên núi sao? Cậu lấy làm lạ. Hà Tiểu Hoa là chị gái của cậu, cậu không có chút tình cảm gì với em ấy à? Tình cảm gì? Ngay cả nó trông như thế nào tôi còn không biết. Hà Thiên Lỗi không chút nể tình. Lâm Bán Hạ đã sớm quen với thói bạc tình bạc nghĩa của nhà họ. Nghe hắn nói vậy cũng chỉ cười lạnh. Nếu đúng như lời cậu nói, bố cậu có ra nông nỗi này cũng chẳng liên quan đến tôi. Cậu gọi điện cho tôi làm gì? Hà Thiên Lỗi gằn giọng. Câu này thì anh sai rồi. Bố tôi thành ra như vậy hoàn toàn là do anh. Hắn dùi tát điếu thuốc, khạc nhổ xuống đất. Anh không để 500.000 tệ kia lại thì đừng hòng rời khỏi đây. Hóa ra là định đòi tiền cậu. Lâm Bán Hạ thấy nực cười quá đỗi. Ồ, là do tôi dọa ông ta thành ra như vậy à? Không phải là anh. Hà Thiên Lỗi chụp mũ. Là do Hòa Tiểu Hoa của anh. Ý cậu là sao? Bố tôi không lừa anh. Anh thật sự dẫn một con bé về nhà. Lúc trước anh không nói thì tôi cũng chẳng nhớ ra. Nhưng tôi từng xem hình của chị tôi rồi. Nó thật sự giống với chị tôi. Cậu khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng nó không phải là Hà Tiểu Hoa. Hà Thiên Lỗi khẳng định. Vậy thì em ấy là gì? Làm sao mà tôi biết được? Nói đến đây, dường như hắn cảm thấy hơi lạnh, bèn xoa xoa cánh tay, muốn xua đi cảm giác rét run này. Ban đầu chỉ có anh nhìn thấy nó, sau này tất cả mọi người trong nhà đều nhìn thấy nên mới phát hiện ra có điều không ổn. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Hà Thiên Lỗi nuốt khan, như đang rơi vào hồi ức kinh khủng nào đó. Anh có biết không, chỉ cần về nhà là sẽ gặp nó. Có thể ở dưới gầm giường, ở trong tủ, hoặc kể cả những nơi mà anh không bao giờ nghĩ đến. Nó có mặt ở khắp nơi, giống như nó vốn là một thành viên trong nhà tôi vậy á. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đó không phải là Hà Tiểu Hoa, là một thứ gì đó. Không ai biết nó là gì, cũng chẳng biết nó xuất hiện như thế nào. Sự hiện hữu của nó như dồn mọi người đến bờ vực của sự điên cuồng, ngoại trừ Lâm Bán Hạ. Cậu tươi cười đón nhận thứ kia, thậm chí còn coi nó là bạn, vui vẻ vui đùa với nó. Tuy khi ấy Hà Thiên Lỗi còn rất bé, nhưng hình ảnh kia đã khắc sâu trong đầu hắn. Cũng chính vì thế mà cái gia đình họ đối xử với Lâm Bán Hạ càng lúc càng thô bạo và máu lạnh. Cứ như trong tiềm thức họ đã cho rằng nó là do cậu mang đến. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nếu lúc đó họ đối xử với cậu tốt hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Tuy nhiên trên đời này làm gì có nhiều nếu như đến thế. Hà Thiên Lỗi lại châm thuốc. Giữa làn khói lượn lờ, khuôn mặt Lâm Bán Hạ dần trở nên mờ nhạt. Người anh họ trước mắt này đã khác một trời một vực với cộng giá độ trong ký ức của hắn. Anh ta cao hơn hắn, hầu hết thời gian đều mang vẻ mặt ôn hòa. Chỉ khi nhìn gia đình hắn, gương mặt kia mới thoáng hiện lên chút tàn nhẫn và sắc bén. Hà Thiên Lỗi hơi nghiêng về dáng vẻ này của Lâm Bán Hạ, bởi nó khiến hắn nhớ lại một vài chuyện không hay. Được rồi. Nếu là trước kia, có lẽ Lâm Bán Hạ sẽ coi những gì Hà Thiên Lỗi nói là mấy lời khùng điên sằng bậy. Nhưng giờ cậu đã trải qua rất nhiều việc khó tin. Biết có vài lời đồn đại kỳ quái cũng không phải là vô căn cứ. Thế thì có liên quan gì đến việc bố cậu bị điên? Anh trở lại đây, người nó thích nhất đã trở lại. Anh cho rằng nó có thể xuất hiện lần nữa không? Nói xong, hắn nở nụ cười tự diễu. Người bình thường thấy được đều sẽ phát điên, còn anh thấy nó thì lại vui vẻ. Lâm Bán Hạ, có lẽ ban đầu chúng tôi đã sai lầm. Không phải thứ kia, mà chính anh mới là cái đồ quái vật không thể hòa hợp với người bình thường. Câm miệng! Lâm Bán Hạ còn chưa có phản ứng. Tống Khinh La đã lạnh lùng thốt ra hai chữ. Cậu còn khiêu khích nữa, tôi sẽ cho cậu thấy quái vật thật sự trông như thế nào. Tay kẹp thuốc của Hà Thiên Lỗi thoáng run lên. Hắn muốn nói gì đó để tỏ vẻ bất cần, nhưng lại không thốt nổi nên lời. Chẳng hiểu sao, người đàn ông anh Tuấn này lại mang đến cho hắn cảm giác đáng sợ khôn tả. Như thế lời uy hiếp của anh không đơn giản là đe dọa cho có, mà sẽ trở thành sự thật chỉ trong tích tắc. Cậu lên tiếng. Cho nên ý cậu là, em ấy đã trở lại. Bố cậu nhìn thấy em ấy nên mới bị phát điên à? Đúng vậy. Hà Thiên Lỗi quan sát vẻ mặt Lâm Bán Hạ, như muốn thấy được một chút sợ hãi hoặc lùi bước từ ánh mắt của cậu. Tuy nhiên, sự thật lại khiến cho hắn phải thất vọng. Không ngờ cái tên quái thai Lâm Bến Hạ lại nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Hà Tiểu Hoa của tôi đã trở lại rồi. Lúc này, Hà Thiên Lỗi chợt nhận ra, cậu quả thật không phải là người bình thường. Chương 52. Nhìn nụ cười của Lâm Bến Hạ, không hiểu sao Hà Thiên Lỗi bỗng thấy rùng mình, thậm chí còn phải lùi lại một bước, nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi. Lâm Bến Hạ cũng không phát hiện ra, chỉ hỏi, tôi có thể tìm được Tiểu Hoa ở đâu? Làm sao mà tôi biết được? Lúc này hắn vô cùng hối hận vì đã nhắc tới vấn đề đó. Nếu anh cho tôi chút tiền, có lẽ tôi sẽ nghĩ ra được cách nào đó giúp anh. Hắn ngập ngừng thăm dò. Có phải anh không nhớ rõ chuyện quá khứ không? Điều đó cũng bình thường thôi mà, dù sao đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Dù biết rõ mục đích cả nhà Hà Thiên Lỗi gọi mình về chung quy chỉ là vì tiền, nhưng giờ nhìn dáng vẻ sốt sắng của hắn, Lâm Bánh Hạ vẫn thấy nực cười, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ. Cậu muốn tiền chứ gì? Được thôi, cậu giúp tôi tìm được Tiểu Hoa, tôi sẽ cho cậu tiền. 500.000 tệ, không thiếu một xu. Hà Thiên Lỗi nhìn cậu như nhìn một kẻ điên. Anh tìm nó làm gì? Anh vẫn chưa hiểu hả? Nó không phải là người. Lâm Bán Hạ ngắt lời. Thế cậu có muốn lấy tiền không? Hắn lắp bắp. Đương nhiên rồi. Cậu lạnh lùng ra lệnh. Vậy thì đi tìm đi. Hà Thiên Lỗi ngơ ngác nhìn Lâm Bán Hạ. Chỉ thấy lúc này đây, cậu trở nên vô cùng xa lạ. Tìm được em ấy lúc nào, tôi sẽ cho cậu tiền lúc ấy. Giọng Lâm Bán Hạ lạnh lẽo như băng. Hà Thiên Lỗi lặng thinh, nhưng cậu không cần câu trả lời của hắn nữa. Cậu chào tạm biệt rồi quay người đi thẳng xuống dưới tầng. Tống Khinh La theo sau cậu, nhẹ giọng gọi. Bán Hạ. Bước chân thoăn thoắt của Lâm Bán Hạ khựng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe, chẳng biết do phẫn nộ hay đau buồn. Ánh mắt cũng không còn vẻ hùng hổ hiên ngang như khi đối mặt với Hà Thiên Lỗi nữa. Chỉ còn lại sự trống rỗng mờ mịt. Cậu nghẹn ngào nói. Tống Khinh La, hóa ra tôi không có em gái. Lòng Tống Khinh La trĩu nặng. Bán Hạ à, hóa ra tôi không có em gái. Lâm Bán Hạ từ từ ngồi sụp xuống. Anh đi đến ôm vai cậu, an ủi. Không sao, có tôi ở đây. Lâm Bán Hạ khẽ nức nở, đầu cúi gằm như một đứa trẻ không kìm được muốn bật khóc, nhưng lại sợ tiếng khóc của chính mình làm cho tổn thương. Toàn thân cứ run lên từng đợt. Tống Khinh La kéo cậu vào lòng, vuốt ve sống lưng cậu, nhẹ giọng trấn an. Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Lâm Bán Hạ không nói lời nào, mãi một lúc lâu sau, thân thể mới thôi run rẩy. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt cậu đã khô khốc. Xin lỗi. Cậu không cần xin lỗi tôi. Có phải lỗi của cậu đâu. Lâm Bán Hạ gượng cười. Anh nói xem, em gái tôi không phải là mấy thứ kia thật chứ. Cũng chưa chắc. Cũng đúng. Cậu ngẩn ngơ lẩm bẩm. Lỡ như họ cố ý lừa tôi thì sao? Anh không lên tiếng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Lâm Bán Hạ ép mình tỉnh táo lại, lộ ra vẻ mặt ôn hòa thường ngày. Không nói chuyện này nữa, anh cứ theo tôi chạy tới chạy lui, cả ngày chưa có gì vào bụng. Chúng ta đi kiếm cái gì ăn cái đã. Được. Hai người chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện, vào bừa một quán mì trong trấn. Gọi món xong, Lâm Bán Hạ vẫn thả hồn đi tận đâu. Tống Khinh La hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu nhếch môi. Tôi chỉ đang nhớ đến khoảng thời gian còn ở bên cạnh Tiểu Hoa. Cậu nhớ rõ hả? Không rõ lắm. Lâm Bán Hạ ăn một miếng mì. Hơi mơ hồ, nhưng vẫn lờ mờ nhớ ra được một số chi tiết. Cậu nhìn mì trong bát, khẽ nói. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là khi cùng Tiểu Hoa ra ngoài bắt cá, xung quanh tối đen như mực. Tôi và em ấy đi trên bờ ruộng. Bờ ruộng quê rất hẹp, trên đó mọc đủ mọi cây cỏ. Có loại ăn được, có loại thì không. Còn chuyện gì nữa không? Anh hỏi. Có. Tôi cảm thấy bụng dạ hơi khó chịu, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn cố nhét đồ ăn vào trong miệng. Cậu từng là người phải chịu đói khát, nên chẳng muốn lãng phí thức ăn. Nhiều lắm, không nói hết được. Chẳng qua. Tống Khinh La xen lời. Chẳng qua thế nào? Chẳng qua đều không rõ ràng. Mọi chuyện cứ mơ hồ như bị ngăn cách bởi một lớp cửa sổ mờ. Từ trước đến nay, cậu chưa từng nghi ngờ bản thân. Nhưng giờ đây, sau khi được Hà Thiên Lỗi nhắc nhở, cậu chợt nhận ra những ký ức này quả thật có chút vấn đề. Nói xong, cậu khẽ nở nụ cười. Chẳng qua, nghĩ theo chiều hướng tích cực, nếu những điều mà Hà Thiên Lỗi nói đều là sự thật, cho dù em gái tôi không phải là người, thì ít nhất em ấy cũng từng tồn tại. Anh nhíu mày, cậu không muốn cười thì đừng có cười. Nụ cười của Lâm Bán Hạ nhạt dần, cậu cúi đầu nhìn mì trong bát. Tôi muốn đến nơi ở trước kia xem sao. Được, tôi đi với cậu. Tống Khinh La tán thành. Tuy nơi đây đã thay đổi rất nhiều, nhưng vị trí của mấy tuyến đường chính lại không khác biệt là bao. Trước đây nhà cô chú không ở trên thị trấn mà nằm trong thôn cách đó không xa. Tính theo tốc độ của một đứa trẻ, chỉ cần đi hơn nửa tiếng là đến. Chỉ tiếc hiện nay khung cảnh xung quanh đã thay đổi một trời một vực. Lâm Bán Hạ không quen đường, phải vừa đi vừa hỏi. Lúc mặt trời sắp xuống núi mới tìm được nơi ở trước kia. May mắn thay, tuy nhà cửa có thay đổi, nhưng ruộng đồng vẫn còn. Thậm chí Lâm Bán Hạ còn thấy được bờ ao ngày xưa mình thường bắt cá. Ao cá thì không lớn, xung quanh có hàng rào bao quanh. Cạnh đó là rừng trúc rậm rạp, đi dạo trong đó vô cùng mát mẻ. Lâm Bán Hạ vòng qua ao cá, đi lên bờ ruộng. Cậu tiến về phía trước một đoạn, cuối cùng nhìn thấy căn nhà thấp bé mà mình từng ở trong trí nhớ. Ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu, bên ngoài vô cùng sập xệ. Cậu miễn cưỡng thấy được khung cảnh bên trong qua lớp cửa kính vẫn đục. Đồ gia dụng trước kia vẫn còn đó. Góc phòng khách đặt một bộ bàn ghế và một chiếc tủ bát to. Trước kia, tủ bát vốn là nơi yêu thích của trẻ con trong nhà, bởi người lớn thường cất nhiều quà vặt ngon lành bên trong. Nhưng với Lâm Bán Hạ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là cơn ác mộng suốt thuở ấu thơ của cậu. Bởi chỉ cần cậu làm cho cô mình không vui, thì sẽ bị nhốt vào trong đó. Lâm Bán Hạ cứ tưởng mình sẽ kích động khi về lại chốn cũ. Nhưng hóa ra không phải. Cậu nhìn chiếc tủ qua lớp kính như đang nhìn vào ký ức của người khác. Những chuyện đáng lẽ khiến cậu đau đớn giờ lại chẳng mang đến cảm xúc gì. Nội tâm bình lặng, tựa mạch hồ sâu thẳm. Họ dọn đi cả rồi. Lâm Bán Hạ nhìn xung quanh. Đất cũng bị bỏ hoang. Cậu chỉ tay về phía ngọn núi đằng xa. Trước đây tôi thường đến ngọn núi đó, đặc biệt là vào ngày hè. Cây cối trên núi mọc ra rất nhiều thứ quả có vị chua chua ngọt ngọt. Nói rồi cậu cười rộ lên, vẻ mặt mang nét hoài niệm. Chỉ là hơi nhiều gai, tôi thường xuyên bị đâm vào tay. Cậu có muốn tới đó không? Tống Khinh La hỏi dò. Lâm Bán Hạ gật đầu. Hai người lại đi dạo một vòng trên sườn núi nhỏ, mãi đến khi mặt trời hoàn toàn khuất sau rặng núi, cậu mới lưu luyến quay về. Trên đường về, cậu lại đi ngang qua nhà cũ của cô. Đang cúi đầu bước đi thì bỗng loáng thoáng nghe thấy một tiếng gọi non nớt của bé gái. Anh ơi! Lâm Bán Hạ sửng sốt quay đầu, nhưng phía sau cậu trống không, làm gì có bé gái nào. Thấy vẻ mặt cậu là lạ, Tống Khinh La bèn bước tới hỏi thăm. Anh có nghe thấy có người đang gọi tôi không? Lâm Bán Hạ hơi hoảng hốt. Anh lắc đầu, ý bảo mình không nghe thấy gì cả. Vậy chắc là tôi nghe lầm rồi. Cậu ngập ngừng, tôi nghe thấy giọng của Tiểu Hoa. Vẻ mặt Tống Khinh La nghiêm nghị. Chúng ta về khách sạn trước đi. Lâm Bán Hạ gật gù. Bôn ba ngoài đường cả ngày, cậu cũng đã thấm mệt, tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm. Tống Khinh La đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về trong tay có thêm chai coca và mấy gói đồ nướng nóng hổi. Anh dúi chúng vào tay cậu. Buổi tối chưa ăn gì, vẫn nên ăn một chút lót dạ thì hơn. Thật ra Lâm Bán Hạ không đói lắm, nhưng ngại từ chối ý tốt của anh nên uống mấy hớp coca rồi ăn vài miếng đồ nướng. Màn đêm buông xuống, Lâm Bán Hạ nằm thao thức trên giường. Hình như Tống Khinh La đã ngủ say, tiếng hít thở đều đều vang vọng trong phòng, nhưng cậu không tài nào ngủ được. Hãy cứ nhắm mắt là đầu óc lại bị quấy rầy bởi những suy nghĩ lộn xộn rối ren. Tuy ban ngày cậu mạnh miệng với Hà Thiên Lỗi là vậy, nhưng trong thâm tâm, cậu vốn không hề trông cậy rằng hắn có thể tìm được Tiểu Hoa. Lâm Bán Hạ trở mình, quay mặt về phía cửa sổ. Qua lớp kính, cậu thấy được bóng cây lờ mờ dưới ánh trăng, đông đưa theo làn gió nhẹ. Lâm Bán Hạ nhớ lại một số ký ức bị lãng quên, xong nó lại đứt quãng như từng mảnh vỡ. Có khi là núi rừng xanh tươi, có khi là cánh đồng lúa vàng óng dưới ánh dương rực rỡ. Chốc chốc là những lời mắng chửi đáng sợ, lát đác là tiếng cười giòn giả lãnh lót. Ý thức của cậu dần mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền như đã chìm vào giấc ngủ say. Thực ra Tống Khinh La không hề ngủ. Anh lo lắng cho Lâm Bán Hạ nên chỉ nắm mắt, hờ, nghỉ ngơi. Cậu trằn trọc trên giường hồi lâu, may mà lát sau hơi thở đã dần nhẹ nhàng, có vẻ cuối cùng cũng thiếp đi thật rồi. Anh vừa thở vào thì lại cảm thấy tấm đệm khẽ rung lên. Cậu vốn ngủ yên bên cạnh bỗng ngồi bật dậy. Tống Khinh La mở mắt nhìn bóng lưng cậu, khẽ gọi. Bán Hạ. Lâm Bán Hạ không lên tiếng, cũng chẳng ngoảnh lại, thân thể cậu cứng đờ chốc lát, rồi chậm rãi treo xuống giường, đi thẳng tới chỗ chiếc tủ phía đối diện. Ngay sau đó, cậu vươn tay mở cửa tủ ra, Trong tủ rỗng tuếch, nhưng Lâm Bán Hạ lại như thấy được điều gì đó, dịu dàng gọi cái tên mà cậu mong nhớ đã lâu. Tiểu Hoa. Sau đó cậu nhấc chân lên, bước vào trong tủ. Bây giờ Tống Kinh Lam mới nhận ra tình hình không ổn. Anh vừa gọi to tên của Lâm Bán Hạ, vừa nhào đến chỗ cậu. Xong đã quá muộn. Khoảnh khắc cậu bước vào tủ, cánh cửa kia như có sinh mệnh, kẽo kẹt đóng lại. Đến lúc mở ra lần nữa, cậu đã biến mất không chút tung tích. Tống Khinh La như ngừng thở, vẻ mặt tức khắc thay đổi, nhìn chăm chăm vào chiếc tủ trống rỗng trong chốc lát, rồi lạnh lùng chế nhạo. May mà cũng xứng cướp người của tao à. Lâm Bách Hạ không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc bừng tỉnh thì phát hiện mình không còn nằm trên giường, mà ở trong một không gian chật hẹp, tối đen như mực. Bốn bề đều là vách tường. Cậu lần mò xung quanh, khi ngón tay chạm vào bề mặt cứng rắn, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình đang bị giam trong một chiếc tủ nhỏ. Vì tủ quá nhỏ, nên cậu thậm chí còn không đứng dậy được, chỉ có thể cố gắng để cánh cửa trước mặt ra, muốn rời khỏi đây. Cùng lúc đó, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân giống như có ai đó đang tiến lại gần chỗ cậu. Lâm Bán Hạ định cư cứu theo phản xạ, nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói ngây thơ quen thuộc. Đừng có lên tiếng, sẽ bị phát hiện đó. Lâm Bán Hạ trợn to mắt. Cậu không tài nào quên được chủ nhân của giọng nói này, run run khẽ gọi. Tiểu Hoa, em đây. Giọng của bé gái rất dịu dàng, giống như viên kẹo sữa ngọt ngào nhất Lâm Bán Hạ từng được ăn. Anh đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, chỉ chút nữa thôi là đi đến trước tủ. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao tim cậu lại đau đớn như bị bóp nghẹt. Cậu muốn hỏi thăm tình hình hiện tại, xong Hà Tiểu Hoa lại khẽ ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng. Lâm Bán Hạ biết cô bé sẽ không hại mình, nên ngoan ngoãn im lặng. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa tủ. Cậu nhìn qua khe hở nhỏ hẹp, là mờ thấy được người phụ nữ đứng ở bên ngoài. Trên khuôn mặt trắng bệch là một cái miệng rộng ngoác, tô son đỏ chót. Ả ta không có mắt, dường như đang đánh hơi tìm kiếm thứ gì đó. Cánh mũi không ngừng phập phồng, trông vừa kinh khủng vừa quái đản. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất là từ góc độ của Lâm Bán Hạ có thể thấy trong tay ả cầm một con dao phay sắc bén, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng trắng rợn người. Thông qua khe hở, trùng hợp chiếu vào má cậu. Cậu vô thức nín thở, muốn che giấu sự hiện hữu của mình. Nhưng ả như ngửi ra được mùi gì đó, cái miệng rộng kia từ từ ngoác ra, để lộ cổ họng đen ngòm. Ả lẩm bẩm. Tao biết mày đang ở trong đó. Lâm Bán Hạ nín thở, trơ mắt nhìn ả giật mạnh cánh cửa ra. Ấy vậy mà cửa tủ không hề bịch tung như trong tưởng tượng. Cậu nhìn kỹ thì phát hiện trên đó có treo một ổ khóa. Ả lớn tiếng chửi rủa, giọng càng lúc càng lớn đến mức chói tai, khiến cho Lâm Bán Hạ liên tưởng đến một người. Chính là cô của cậu. Bà ta chính là người như thế đó, vừa nóng nảy vừa thô bạo. Chỉ cần tâm trạng không vui thì sẽ trút giận lên người cậu. Ả không sao kéo được cửa tủ ra, cuối cùng chú ý đến ổ khóa móc trên đó rồi nở nụ cười dữ tợn, chém mạnh con dao trong tay xuống. Thấy cảnh này, trái tim Lâm Bán Hạ loạn nhịp dữ dội. Nhưng bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là ngồi co ro cho chiếc tủ lạnh lẽo này mà thôi. Một nhát, hai nhát, ổ khóa vốn lỏng lẻo, nhanh chóng bị ả chém cho lung lay sắp gãy. Ả cười the thé, đang định chém nhát cuối cùng, thì phía sau bỗng trời truyền đến tiếng mở cửa, kèm theo tiếng khóc và tiếng bước chân của trẻ con. Hình như có một đứa bé đang loạn choạng chạy từ phía sau ả. Vừa nghe thấy âm thanh này, ả lập tức sải bước đuổi theo, tạm thời bỏ qua cho cậu. Thấy ả đã đi xa, Lâm Bán Hạ vội vàng đẩy cửa tủ ra. Nhưng đúng lúc ấy, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cúi đầu nhìn thì phát hiện cánh tay mình gầy còm như que củi, rõ ràng là tay của trẻ em. Sao lại thế này? Lâm Bán Hạ hoảng hốt, đáy lòng toát lên dự cảm chẳng lành. Nhưng cậu cũng không dám lãng phí thời gian nến ná ở đây, chỉ biết hút thẳng vào cửa tủ. Sau nhiều lần va chạm, rốt cuộc ổ khóa kia cũng rơi xuống. Cửa tủ kéo kẹt mở ra, Lâm Bán Hạ lảo đảo đứng dậy nhìn xung quanh. Cuối cùng đã phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Không ngờ cậu lại thu nhỏ lại, biến thành một đứa trẻ. Cùng với đó, cả thế giới trong mắt cậu đều bị phóng đại lên. Rõ ràng ban nãy cậu còn nằm ở trên giường của khách sạn, sao giờ lại ở đây? Lâm Bách Hạ thật sự nghĩ mãi vẫn không thông. Nhưng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân lộp cộp, kèm theo giọng phụ nữ mắng chửi khó nghe. Cậu lập tức ý thức được, ái đàn bà kinh khủng kia đã trở lại. Cậu bèn chạy ra ngoài không dám quay đầu lại. Muốn rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Trong khoảnh khắc lao ra khỏi phòng, Lâm Bán Hạ liếc nhìn phía sau, thấy cách bài trí trong phòng giống hệt như căn nhà cũ. Tuy phát hiện ra điểm kỳ lạ, nhưng cậu không dám dừng lại dù chỉ một giây, gần như ù té chạy ra ngoài sân, lao về phía bụi cỏ dại ven đường. Lâm Bán Hạ vừa rời đi, ái đàn bà kia đã xách theo cái gì đó đi vào nhà. Cậu không thấy rõ, nhưng nhìn từ xa có vẻ là một đứa trẻ. Lâm Bán Hạ sợ mất hồn mất vía. muốn đến gần để nhìn cho rõ. Nào ngờ tầm mắt lại bị một đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo che kín. Đừng quay về, đừng có quay về mà. Chủ nhân bàn tay kết lên giọng trẻ con non nớt. Chính là Hà Tiểu Hoa mà cậu luôn mong nhớ. Cô bé nói, chạy mau đi Hà Hà, chạy mau đi. Lâm Bán Hà khẽ gạt tay cô bé ra, quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt thân quen. Hốc mắt tức khắc nóng lên, cậu ôm chầm lấy cô bé. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, anh rất nhớ em. Sao anh lại trở về? Hà Tiểu Hoa hỏi dồn, chẳng phải anh đã hứa với em sẽ không trở về nữa hay sao? Lâm Bán Hà mờ mịt, em nói cái gì cơ? Ánh mắt Hà Tiểu Hoa toát lên vẻ sầu bi, cô bé nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Anh không nên trở về. Tại sao? Hà Tiểu Hoa không trả lời, dè dặt ra dấu suỵt, rồi chỉ về phía xa. Lâm Bán Hạ ngước mắt nhìn theo, thấy trên đường núi tối om xuất hiện vô số bóng đen. Mấy chiếc bóng này vừa giống người lại vừa không giống. Đến khi họ di chuyển lại gần, cậu mới phát hiện mình hoàn toàn không thấy rõ mặt của họ. Em sẽ dụ chúng rời đi, anh nhớ phải chạy về phía căn nhà. Cô bé căn dặn, anh cẩn thận một chút, đừng để bị ngã xuống sông. Lâm Bán Hạ còn rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc thích hợp để hỏi. Hà Tiểu Hoa chạy về phía xa, thu hút sự chú ý của mấy bóng đen kỳ lạ kia. Chúng lập tức bám theo cô bé. Cậu cắn răng đứng bệt dậy, nhưng mới chạy được vài bước, cậu chợt nhận ra bản thân không biết nhà mình ở đâu. Nhà của cô không phải nhà cậu. Là một đứa trẻ, cậu không có nhà. Nhưng dù như vậy, Lâm Bán Hà cũng không muốn ngồi chờ chết. Nhìn theo hướng Hà Tiểu Hoa khuếch dạng, cậu quyết định chạy về hướng ngược lại, tránh xa những bóng đen kia. Lâm Bán Hà chạy lên bờ ruộng chật hẹp, ngập ngụa buồn lầy. Trên trời không trăng không sao, cả thế giới đều đen kịt như một tấm vải che kín. Cậu sải bước chân nhỏ nhắn gầy guộc, chạy đi trong vô định. Cậu không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy gì cả. Bốn bề như chiếc bóng tối tăm của một con quái vật đang không ngừng cựa quậy. Cậu không biết vì sao mình lại ở đây, còn biến thành trẻ con. Nhưng theo từng bước chân trốn chạy, những ký ức đã quên lãng hồi bé lại dần dần khôi phục. Dường như vào một đêm rất lạnh nào đó, cậu cũng ở một nơi giống như thế này, trốn tránh mấy người truy đuổi đáng sợ ở phía sau. Vật gì đang theo đuổi cậu? Lâm Bán Hạ chợt có linh cảm chẳng lành, vội dừng bước, quay đầu lại. Trong bóng tối, cậu thấy được mấy ngọn đèn dầu lạnh lẽo. Trong ánh đèn xen lẫn tiếng của cả nam lẫn nữ, mặt mũi bọn họ lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt lúc nào cũng gớm ghiếc như ác quỷ. Toàn thân Lâm Bán Hạ run lên, tim cũng đập cuồng loạn. Những nỗi sợ hãi trước đây cậu không thể cảm nhận được, nay chợt vây kín lấy cậu như thủy triều. Cậu không biết vì sao mình lại sợ đến như vậy, nhưng thân thể đã phản ứng nhanh hơn cả ý thức một bước. Lâm Bán Hạ dồn hết sức lực, chạy thục mạng, không dám quay đầu lại nữa. Có điều lúc này cậu chỉ là một đứa trẻ, sao có thể chạy nhanh hơn người lớn? Cái đám ác quỷ phía sau dần thu hẹp khoảng cách. Cậu không cách nào khác, chỉ có thể bất chấp tất cả, lao về phía trước. Nhưng sức lực càng lứt càng cạn kiệt. Cuối cùng cậu lảo đảo trượt chân, thân thể mất thăng bằng rơi xuống ruộng. Nước trong ruộng không sâu, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn bị sặc mấy ngụm. Thời điểm định vùng vẫy bò lên bờ, cái đám ác quỷ kia đã đến trước mặt cậu. Đó là những khuôn mặt quái dị và kinh khủng giống hệt nhau. Bọn họ đứng trên bờ ruộng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đáng thương đang giãy giụa. Đột nhiên đám ác quỷ kết tiếng cười ghê rợn, sau đó bao quanh Lâm Bán Hạ. Một người trong đó bắt lấy cánh tay gầy còm của cậu. Lâm Bán Hạ muốn tránh đi, nhưng tay ác quỷ như được đúc bằng sắt. Sự phản kháng của cậu chẳng khác nào cho dấu đá xe. Toàn thân cậu ướt sũng, đám ác quỷ kia cứ thế lôi cậu về phía mà bát nãy cậu vừa chạy thoát thân. Cứu mạng! Theo bản năng, Lâm Bán Hạ kết lên tiếng thét gào thảm thiết. Thân thể cậu không ngừng ma sát với đất đá. Ký ức chôn sâu trong tâm trí bắt đầu trỗi dậy. Mọi thứ đều hết sức quen thuộc đến mức nỗi tuyệt vọng và sợ hãi khôn tả cũng theo đó trào dâng từ tận đáy lòng. Đừng! Đứa trẻ rất nhẹ, bị nắm trong tay như chú mèo con đáng thương. Không ai có thể cứu cậu, cứ thế bị quăng quật, hành hạ suốt cả chặng đường, cho đến khi ngôi nhà thấp bé đáng sợ xuất hiện trước mắt cậu một lần nữa. Lâm Bán Hạ nhớ ra, và một đêm nào đó thuở nhỏ, cậu cũng bị đối xử thô bạo như vậy, chạy trốn giữa nơi đồng không mông quạnh, bị bắt được, bị mắng chửi, bị đánh đập, sau đó bị lôi về nhà cô một cách tàn bạo. Lần này rốt cuộc cũng có chút khác biệt so với trong ký ức. Ít nhất là Bán Hạ không khóc. Tuy sợ hãi và tuyệt vọng, cũng chẳng còn chút sức lực nào, nhưng cậu vẫn cố gắng vùng vẫy, cắn vào tay ác quỷ đang xách cậu. Cậu tin rằng nhất định sẽ có người đến cứu mình. Trong bóng đêm mịt mờ, căn nhà thấp bé lụp sụp hiện ra trước mắt Lâm Bán Hạ. Bên trong sáng đèn, nhưng trông còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Thân thể cậu thoách chốc run rẩy không sao kiểm soát được. Cậu muốn tỉnh táo lại, nhưng không tài nào điều khiển được phản ứng của mình. Như thể những cảm xúc đã khắc sâu vào tận xương tủy. Lâm Bán Hạ lại nhìn thấy chiếc tủ bát cũ kỹ kia. Trên bề mặt vẫn còn vết dao chém, nhưng ả đàn bà nọ thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Cậu bị ném vào tủ. Những kẻ kia đóng sầm cửa tủ lại rồi cài một ổ khóa mới ở bên ngoài. Lâm Bán Hạ chạy trốn thất bại. Lúc này thân thể cậu vô cùng đau đớn, trên da thịt chi chít vết thương, tay phải cũng bị trật khớp. Cậu lẳng lặng ngồi yên chốc lát, hít thật sâu rồi bắt đầu thử đẩy cửa ra. Nhưng ổ khóa bên ngoài quá kiên cố. Với sức lực hiện tại, Lâm Bán Hạ hoàn toàn bó tay chịu trói. Cậu mệt mỏi ôm lấy hai chân, khẽ ho sù sụ, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi để nghĩ cách thoát thân. Trong lúc còn chưa nghĩ ra được cách gì, một tiếng ầm dữ dội bỗng vang lên bên tai cậu. Hình như có người vừa đập mạnh vào tủ bát. Một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện qua khe cửa, ánh mắt âm u. Những tiếng mắng chửi hận thù, cùng với đó là sự rung lắc chao đảo của chiếc tủ bát mỏng manh cũ kỹ. Tất cả đều hóa thành một cơn ác mộng đáng sợ, đủ sức nghiền nát Lâm Bán Hạ. Lâm Bán Hạ! Lâm Bán Hạ! Có người gọi tên cậu. Mày cứ ở trong đó đến hết đời đi! Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, vô số âm thanh không ngừng vang lên, vô số gương mặt gớm ghiếc chen vào khe hở tủ bát. Lâm Bán Hạ muốn lùi về sau, nhưng chỉ có thể chạm đến vách tủ lạnh lẽo. Cuối cùng cậu nhận ra mình không có nơi nào để trốn. Cậu của thuở thiếu thời chỉ có thể trơ mắt, nhìn bản thân bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng. Đau đớn, khủng hoảng, tuyệt vọng và vô số những cảm xúc vốn không thuộc về Lâm Bán Hạ không ngừng trào dâng. Nỗi đau đớn kịch liệt cũng theo đó xông thẳng vào trí óc. Khoảnh khắc ý thức sắp rời khỏi cơ thể, cậu cảm thấy tay mình được một đôi bàn tay khác cẩn thận nắm lấy. Cậu mờ mịt quay đầu sang, nhìn thấy một cô bé không biết đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Cô bé trấn an. Lâm Bán Hạ, anh đừng sợ, có em ở đây rồi. Cô bé nở nụ cười rạng rỡ với cậu. Khoảnh khắc ấy, Lâm Bán Hạ bỗng cảm thấy có thứ gì đó bị kéo ra khỏi thân thể. Linh hồn cậu được bao phủ bởi sự tĩnh lặng và bình yên chưa từng có. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây quả thật đã trở thành sự thay đổi tốt đẹp nhất trong cuộc đời của cậu. Chương 53. Thấy Lâm Bán Hạ rời đi, mặc dù thâm tâm Hà Thiên Lỗi rất muốn gọi cậu lại, ầm ĩ với cậu một trận, nhưng người đàn ông tuấn tú đứng bên cạnh lại khiến cho hắn từ bỏ ý định đó. Có lẽ do từng tiếp xúc với những thứ kia, nên Hà Thiên Lỗi nhạy bén nhận ra mùi vị tương tự từ anh. Cảm giác nguy hiểm rình rập thôi thúc hắn đè nén cảm xúc nóng nảy, cứ thế trơ mắt nhìn cậu bỏ đi. Sau khi họ rời đi, hắn đứng trên hành lang hút hết ba điếu thuốc, chửi thề một tiếng rồi quay về phòng bệnh. Trong phòng, bố hắn bị trói gô trên giường như bệnh nhân tâm thần. Hà Thiên Lỗi càng nhìn càng thấy bực bội, đá một cú vào thành giường, căm hận nói: nếu ban đầu hai người không ham chút tiền đó thì đã chẳng phải nuôi cái thứ sao chổi kia. Bây giờ thì hay rồi, mọi chuyện thành ra như thế này đây. Hắn mắng một lúc lâu mới nhận ra người trên giường vẫn lặng thinh không lên tiếng. Hà Thiên Lỗi đến gần xem thử, tức khắc kinh hãi, không ngờ khăn bông trong miệng bố hắn đã nhuốm máu đỏ chót. Hai mắt ông ta trợn to, kinh hãi như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Hắn bối rối hô to: y tá, y tá! Y tá vào kiểm tra, hết sức ngạc nhiên: sao lại như thế được? Hà Thiên Lỗi sốt ruột hỏi: ông ấy bị sao vậy? Y tá thoáng nhìn hắn: bố cậu cắn rách khăn bông, lại cắn đứt nửa đầu lưỡi, may mà máu thấm vào khăn nên không gây ngạt thở. Hà Thiên Lỗi khó tin: khăn bông dày như vậy mà ông cũng cắn rách được ư? Bác sĩ sẽ lập tức đến ngay. Y tá chần chừ hỏi: trước kia bố cậu thật sự không có tiền sử bệnh tâm thần nè? Không có. Hà Thiên Lỗi vô cùng chắc chắn. Nhưng nói xong hắn lại sực nhớ đến điều gì đó. Ánh mắt hoang mang nhìn khắp phòng. Khi thấy chiếc tủ nằm trong góc, mặt hắn thoáng chốc trở nên trắng bệch. Hắn lắp bắp: y tá, cô có nhớ ban nãy cái tủ này để mở hay đóng không? Tuy y tá không hiểu tại sao Hà Thiên Lỗi lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp: lúc tôi đi ra ngoài thì đang đóng. Sao vậy? Không, không có gì. Hắn giành giật khóe môi, muốn cười nhưng không cười nổi. Chốc lát sau, bác sĩ đến đưa bố Hà Thiên Lỗi đi kiểm tra. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn ngồi bên mép giường, đối diện với chiếc tủ trống rỗng. Cửa tủ để mở, nhưng bên trong không có gì cả. Hắn nhìn chằm chằm nó hồi lâu, trong lòng dần trào dâng nỗi sợ hãi. Thời gian trôi qua quá lâu, Hà Thiên Lỗi đã quên một số chuyện. Nhưng khi thấy cảnh tượng quen thuộc, những ký ức đó lại ùa về từ sâu trong tiềm thức. Kể từ khi dọn tới chỗ khác, tất cả tủ trong nhà hắn đều không lắp cửa. Cả gia đình đều ăn ý một cách quái lạ, không hề đề cập đến việc xảy ra lúc trước, trốn tránh điều gì đó theo bản năng. Nhưng Hà Thiên Lỗi hiểu rất rõ, hắn sẽ không bao giờ quên được đêm ấy. Đó là một đêm đông giá lạnh. Vì mắc sai lầm, Lâm Bán Hạ sợ bị phạt nên bỏ trốn khỏi nhà. Bố hắn uống đến say khướt, xách gậy gộc đuổi theo cậu. Mẹ hắn ở phòng bếp thái thức ăn lạch cạch, nghe được động tĩnh bên ngoài nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Hôm đó hình như rất rét. Hà Thiên Lỗi nghĩ, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác gió rét cách da cách thịt thổi vào mặt mình, khiến hắn không kìm được mà co người lại. Lâm Bán Hạ bị bố hắn bắt về lúc chập tối, toàn thân cậu ướt sũng, bẩn thỉu như một con khỉ. Hà Thiên Lỗi đứng trong nhà ăn kẹo sữa, nhìn bố xách anh họ mình mấy đầy thương tích vào nhà. Ông ta luôn miệng chửi bới, đấm đá vào người đứa trẻ. Đến lúc ông ta thấm mệt, tiếng khóc của đứa trẻ đã yếu ớt đến khó có thể nghe thấy, nhưng ông ta vẫn chưa thỏa mãn mà ném nó vào trong tủ bát. Hồi bé nhìn thấy cảnh này, Hà Thiên Lỗi còn cười khanh khách, viên kẹo trong miệng rơi xuống đất. Hắn đột nhiên tức giận, chạy vào phòng ngủ. Lúc đi ra, trong tay đã có thêm một ổ khóa nhỏ. Đồ đáng ghét! Hà Thiên Lỗi không chút do dự, móc ổ khóa vào cửa tủ, học theo dáng vẻ của bố, vừa chửi mắng vừa hùng hổ rời đi. Tối hôm đó, hắn được mẹ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó được đặt lên chiếc giường ấm áp. Đèn trong nhà mờ đi, cơn buồn ngủ ập đến. Hà Thiên Lỗi ngờ ngỡ như mình đã quên điều gì đó, nhưng chỉ nghĩ đấy là chuyện cỏn con nên thản nhiên nhắm mắt ngủ say. Nếu bây giờ có cơ hội để lựa chọn lần nữa, hắn nhất định sẽ không cho phép mình thản nhiên như thế. Có điều, việc này hoàn toàn không xuất phát từ sự áy náy, mà bởi hôm đó cũng chính là sự khởi đầu cho những việc kinh khủng xảy ra trong nhà họ. Sau đêm đó, nhà họ xuất hiện thêm một cô bé, vốn chưa bao giờ tồn tại. Nghĩ đến đây, Hà Thiên Lỗi bất giác run cầm cập. Đến khi ngước mắt nhìn thấy chiếc tủ nhỏ phía đối diện, một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng hắn. Không biết từ lúc nào, cửa tủ đã đóng lại. Trong căn phòng trống vắng chỉ có mình hắn, nhưng trên cánh cửa kia lại có thêm một ổ khóa. Hình dáng ổ khóa còn vô cùng quen thuộc, trông rất giống cái mà hắn đã dùng hồi bé. Hà Thiên Lỗi nuốt khan, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Hắn không ngừng tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, muốn đứng lên rời khỏi đây, nhưng thân thể như bị dính chặt với giường, không thể di chuyển được. Trong sự yên tĩnh khiến cho người ta ngạt thở, ổ khóa kia vang lên tiếng lách cách rồi cứ thế rơi xuống đất. Cửa tủ chậm chậm mở ra, bên trong chiếc tủ nhỏ lại nhồi nhét hai cơ thể người vặn vẹo méo mó đến cùng cực. Hắn thấy được khuôn mặt đau đớn khôn cùng của bố mẹ mình, góc áo hắn bị ai đó kéo lấy. Hà Thiên Lỗi cúi đầu nhìn thấy gương mặt của một cô bé. Cô bé ấy nhoẻn miệng cười tươi rói, đã lâu không gặp. Lâm Bán Hạ co ro trong tủ, trên người chi chít vết thương. Lẽ ra cậu nên vừa sợ hãi vừa đau đớn, nhưng có Tiểu Hoa bên cạnh nên cảm giác khổ sở ấy đã vơi đi nhiều. Cậu nắm lấy bàn tay mềm mại lạnh lẽo của cô bé, khẽ nói, Tiểu Hoa, anh về rồi. Anh về rồi. Giọng cô bé êm ái, hệt như trong ký ức, mái tóc buộc cao thắt bím hai bên, đáng yêu như búp bê. Tại sao anh lại trở về, ở bên ngoài không vui ư, có người bắt nạt anh hả? Cô bé nhìn Lâm Bán Hạ chằm chằm, muốn tìm kiếm đáp án từ ánh mắt của cậu. Không, không có ai bắt nạt anh cả. Anh sống rất tốt, còn quen rất nhiều bạn. Trước kia cậu không để ý, nhưng bây giờ nhìn lại mới phát hiện, trong ánh mắt Tiểu Hoa chất chứa niềm yêu thương dịu dàng giống như một trưởng bối của cậu vậy. Tốt quá, cô bé vui mừng. Nhưng mà anh không nên trở về. Anh nhớ em, Lâm Bán Hạ buồn bã. Anh không nên để em ở lại đây. Anh đã sớm biết bọn họ là hạng người gì. Chẳng qua lúc đó anh quá vô dụng, không cách nào bảo vệ em. Nhưng giờ anh có thể đưa em đi cùng rồi. Tiểu Hoa nở nụ cười. Bán Hạ, anh thật là tốt. Cậu nhìn nụ cười của cô bé mà vừa buồn vừa vui, nhỏ giọng hỏi. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở đâu? Làm sao để ra ngoài? Shh. Cô bé giơ ngón tay lên. Đừng lên tiếng, ả lại đến rồi. Có tiếng bước chân vang lên. Thông qua khe hở, Lâm Bán Hạ lại nhìn thấy ả đàn bà ghê rợn không có mắt kia. Ả vẫn cầm dao, chẳng qua lần này trên người ả dính đầy máu tươi, trông còn kinh khủng hơn cả ác quỷ. Thấy những vết máu này, cậu nhớ lại đứa trẻ bị ả bắt được ban nãy. Một ý nghĩ khó tin chợt hiện lên, tim cậu cũng đập thình thịch liên hồi. Anh cứ trốn ở đây, đừng để bị phát hiện. Tiểu Hoa dặn dò. Lâm Bán Hạ đang định hỏi tại sao, thì cô bé đã biến mất. Tiếp theo, vào lúc ả đàn bà kia sắp phát hiện ra cậu, Hà Tiểu Hoa lại chạy ra khỏi cửa lần nữa, dù ả rời đi. Mọi chuyện cứ như một vòng tuần hoàn vô hạn. Lâm Bán Hạ hút mạnh vào cửa tủ khiến cho nó bung ra. Cậu nhìn thấy vết máu nhỏ xuống từ người ả đàn bà lấm tấm trên mặt đất, tạo thành những đốm đen loang lổ. Lần này Lâm Bán Hạ không chạy ra ngoài, mà quan sát xung quanh. Thấy củi chất đầy trong phòng bếp, phía sau là một khoảng trống, dư sức để một đứa trẻ gầy gò ẩn nấp. Cậu kinh nhắc chốc lát, rồi quay người nấp vào trong đó. Không lâu sau, cậu nghe được tiếng bước chân của ả vọng đến từ xa. Giống như lần trước, trong tay ả cũng xách theo một đứa trẻ. Lúc này nương theo ánh sáng lờ mờ trong nhà, cậu đã thấy rõ dáng vẻ của đứa trẻ kia. Thật sự là Hà Tiểu Hoa đã dụ ả rời đi ban nãy. Đồ đáng chết, đồ đáng chết. Giọng ả vừa the thé vừa quái dị, cánh mũi không ngừng phập phồng giống như quái vật lẫn sâu trong bùn đất. Hà Tiểu Hoa bị ả xách trong tay nhưng không hề vùng vẫy, chỉ trợn to đôi mắt đen láy nhìn ả chằm chằm. Ả cầm dao đi vào bếp, quan sát bốn phía, mũi khụt khịt như ngửi được mùi gì, sau đó tiến thẳng tới chỗ của Lâm Bán Hà đang ẩn nấp. Thấy cảnh này, cậu kinh hãi bịt kín miệng, muốn che giấu tiếng hít thở của bản thân. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Lúc ả sắp đến trước mặt cậu, Tiểu Hoa đột nhiên giãy giụa kịch liệt rồi hét ầm lên, nhanh chóng thu hút tất cả sự chú ý của ả. Ả thô bạo vứt cô bé xuống đất, giơ con dao trong tay lên. Còn người Lâm Bán Hà co rụt lại. Không phải vì sợ hãi, mà bởi cậu cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu đó. Giờ khắc này, từng mảnh ký ức bị thời gian phủ bụi cuối cùng đã ghép lại thành hình ảnh hoàn chỉnh. Lâm Bán Hà chợt nhớ ra, tại sao cậu lại thấy cảnh tượng này quen thuộc đến như vậy? Bởi trong quá khứ, cậu từng tận mắt chứng kiến cô chú muốn giết chết Tiểu Hoa. Cô bé có mặt ở khắp mọi nơi kia, khiến cho thần kinh yếu ớt của bọn họ căng thẳng đến suy sụp. Thế là vào một ngày nào đó, Lâm Bán Hà nghe được trong phòng bếp truyền đến tiếng động kinh khủng. Cậu ở bên ngoài kiển chân nhìn vào, thấy một nam một nữ vùng dao chém cái gì đó. Máu bắn lên đầy mặt họ, trông hết sức khủng khiếp. Cuộc đối thoại của bọn họ cứ thế luẩn quẩn bên lỗ tai cậu. Giết nó là xong chuyện. Quỷ thần cái gì chứ? Đúng thế, đáng ra nên làm thế từ lâu rồi. Cái thằng nhãi là nhà họ Lâm kia. Nếu không sợ bị nghi ngờ. Nó không thể chết được. Chết rồi thế nào chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm đó. Tiếng thì thầm to nhỏ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Hình ảnh trước mắt biến thành cơn ác mộng cả đời cậu. Cậu thấy người bị họ đè dưới đất mặc chiếc váy hoa quen thuộc. Trên đầu còn buộc hai bím tóc cao cao. Đầu cô bé trùng hợp hướng về phía Lâm Bán Hà. Đôi mắt to tròn chớp chớp, lộ ra nụ cười dịu dàng. Sau đó, vào khoảnh khắc cô chú cậu tưởng rằng tất thảy mọi chuyện đã êm xuôi. Thứ ma quỷ rình rập gia đình bọn họ bấy lâu nay đã được diệt trừ. Họ lại kinh ngạc phát hiện có một số việc mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Cô bé vốn thỉnh thoảng mới xuất hiện đã quyết định ở lì trong nhà họ. Dù là tủ lạnh hay tủ quần áo, phía sau tất cả những vật có cửa đều có bóng dáng của cô bé. Cô bé ngồi trong không gian chật hẹp, vừa nghiêng đầu nhìn người vừa mở cửa ra vừa nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ tiếc là nụ cười của cô bé càng rạng rỡ thì người mở tủ lại càng kinh hồn bạt vía. Lâm Bán Hà chính là người duy nhất trong nhà không có chút phản ứng nào. Khi đó cậu vẫn chưa ý thức được mình có gì bất thường, chỉ vô cùng vui vẻ vì ngày nào cũng được gặp Tiểu Hoa. Cô chú cũng không còn ngược đãi cậu nữa, cuộc sống dường như ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, mãi một thời gian dài sau khi rời khỏi đó, cậu mới lờ mờ phát hiện ra mình có chút khác người. Cậu không còn thấy sợ nữa, hoặc chính xác hơn là khi cậu ý thức được nỗi sợ thì đã là rất lâu sau khi mọi chuyện xảy ra, xa xăm hệt như khoảng cách giữa cậu và Tiểu Hoa vậy. Á đàn bà trước mắt vùng dao chém xuống. Tiểu Hoa không lên tiếng, giống như một con vật đáng thương bị á dễ dàng cướp đi sinh mạng. Lâm Bán Hà cắn chặt tay mình, dù trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh cũng không chịu nhả ra. Ả không để ý đến cậu, vui vẻ ngâm nga, rồi quay người rời đi. Thấy ả đi rồi, Lâm Bán Hà mới lảo đảo chui ra khỏi đống củi, chạy đến ôm thi thể đã đứt lìa của Tiểu Hoa. Dù đã cố hết sức kiềm chế, nhưng cậu vẫn không nhịn được những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô bé đáng thương bị chém thành từng khúc, gần như không thấy được dáng vẻ ban đầu, giống hệt như một con búp bê rách nát. Lâm Bán Hà không tài nào khống chế được bản thân, nước mắt cứ rơi lã chả, hòa vào dòng máu đỏ tươi của cô bé. Hả hả, hả hả. Tiểu Hoa trong lòng cậu bỗng lên tiếng. Lâm Bán Hà cúi đầu nhìn mới phát hiện cô bé vốn không còn hơi thở, lại đang nói chuyện. Em có đau không? Có đau không? Cậu luống cuống tay chân. Chúng ta tới bệnh viện nhé. Không sao, không sao. Dù trên mặt chi chít vết chém, cô bé vẫn cố gượng cười. Em không đau, anh không cần lo cho em đâu. Anh mau rời khỏi đây đi, đừng có để bị bắt lần nữa. Nếu bị bắt, anh sẽ không đi được nữa đó. Lâm Bán Hà thắc mắc. Rốt cuộc bọn họ là cái thứ gì? Hà Tiểu Hoa chỉ nhìn đăm đăm vào mắt cậu, không hề lên tiếng. Là người sao? Là cô và chú của anh hả? Hiện giờ anh đang ở đâu? Lâm Bán Hà hỏi dồn dập. Hả hả? Hà Tiểu Hoa khó khăn vươn tay, lau đi nước mắt của cậu. Nỗi buồn trong ánh mắt gần như ngưng tụ thành thực thể. Cô bé nói ra đáp án mà cậu muốn biết. Hạ hạ, Đây là nỗi sợ hãi của anh. Lâm Bán Hạ ngơ ngác nhìn cô bé. Đây là thế giới mà anh sợ hãi, Hà Tiểu Hoa giải thích. Vậy anh phải làm thế nào để thoát khỏi nó? Hà Tiểu Hoa chỉ dẫn. Anh hãy đi vào nhà, đừng có để bị bắt. Cố gắng thêm một lát nữa, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cô bé siết chặt lấy tay cậu như muốn truyền thêm chút can đảm. Anh có thể, Hà Hà, giống như năm đó, rời khỏi đây, anh có thể làm được, anh không chỉ có một mình nữa. Nói xong lời này, hai mắt cô bé nhắm nghiền. Đến tận trước khi nhắm mắt, ánh mắt của Tiểu Hoa vẫn luôn đầy áp sự quan tâm và lo âu dành cho Lâm Bán Hạ. Cậu buông thân thể Hà Tiểu Hoa ra, sải bước chạy ra khỏi phòng bếp. Nơi này không phải nhà của cậu, nhà của cậu ở một nơi xa xôi khác. Cậu không biết mình phải trở về như thế nào. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, khuôn mặt của Tống Khinh La chợt hiện lên. Tại sao cậu lại nhớ đến anh? Lâm Bán Hạ cũng không biết nữa. Có lẽ vì cậu đã cùng anh trải qua rất nhiều chuyện quái lạ chăng? Lâm Bán Hạ xoa xoa mạch để sốc lại tinh thần, chuẩn bị đối mặt với những chuyện xảy ra tiếp theo. Bên ngoài, trời vẫn tối đen. Dãy núi phía xa giống như vách tường của mê cung không ngừng bủa vây lấy cậu. Lâm Bán Hạ rẽ sang một con đường khác, nhưng chưa đi được bao xa, phía sau lại vang lên âm thanh huyên náo ồn ào. Cậu quay đầu nhìn, phát hiện mấy bóng đen trước đó đuổi theo cậu giờ lại xuất hiện, thậm chí còn đông hơn lần trước. Bọn chúng xách theo ngọn đèn dầu lập lè, nhanh chóng đến gần cậu. Lâm Bán Hạ buộc phải chạy trốn lần nữa, nhưng thân mang đầy thương tích, dưới chân vẫn là bờ ruộng bùn đất lầy lội. Cậu có thể chạy nhanh đến cỡ nào chứ? Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn lại. Lâm Bán Hạ lại thấy rõ dáng vẻ của những bóng đen kia. Trên mặt, trên người chúng có thêm vài vệt máu. Khuôn mặt ngày càng biến dạng, gần như không thể thấy rõ mắt mũi miệng. Khi thấy sắp sửa đuổi kịp cậu, chúng không ngừng kích lên từng tràng cười rung rợn. Lâm Bán Hạ khẽ nghiến răng, dốc hết sức lực bỏ chạy thục mạng. Nhưng cậu của lúc này chỉ là một đứa trẻ gầy yếu bất lực. Những thứ đó như đang trêu đùa cậu, vừa nhàn nhã đi theo, vừa la hét reo hò, ngóng đợi Lâm Bán Hạ cạn kiệt sức lực. Cuối cùng cậu không chạy nổi nữa, thở hồng hộc, ngã xuống đất. Từng đôi tay to vươn về phía cậu, Lâm Bán Hạ tuyệt vọng lùi về sau. Những bóng đen này nhìn cậu vùng vẫy như đang nhìn con thiêu thân giãy giụa trong biển lửa. Bắt được nó rồi, giết nó đi! Đám ác quỷ nhao nhao cả lên. Giết nó là kết thúc! Có kẻ hùa theo. Lâm Bán Hạ gắng gượng nhích về phía sau, lưng chệch chạm vào thứ gì đó. Ban đầu cậu cho rằng có người bao vây phía sau mình nên không kìm được tiếng khóc thê thảm. Nhưng sự tra tấn trong tưởng tượng không hề giáng xuống. Thay vào đó, một đôi tay ấm áp ôm lấy eo cậu, dịu dàng nâng cậu lên khỏi đất bùn lạnh buốt. Lâm Bán Hạ ngạc nhiên quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc. Người đó nhẹ nhàng lau đi nước bùn trên mặt cậu, tự như Tiểu Hoa đã làm ban nãy. Sao cậu lại ngây ra như phỗng thế này? Đối phương hỏi. Anh, sao anh lại ở đây? Lâm Bán Hạ mờ mịt hỏi lại. Chính cậu cũng không ý thức được rằng giây phút được dịu dàng bế lên, cậu gần như đã dốc hết sức lực bám chặt lấy người trước mặt đến mức ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Cậu cần thì tôi có mặt thôi. Tống Khinh La lau sạch khuôn mặt lấm lem của cậu, nở một nụ cười hiếm hoi, dường như muốn để cậu yên tâm. Ngoan, chờ tôi một lát. Anh quay người, toan đặt cậu xuống. Lâm Bán Hạ vẫn rất căng thẳng, thậm chí quên cả buông tay. Tống Khinh La liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ cam chịu. Cậu cứ tưởng anh sẽ bảo mình buông tay ra, xong anh lại khẽ thở dài như thể đã bó tay hết cách với cậu, ẩn chứa trong đó còn có sự cưng chiều. Thôi vậy, chậm một chút cũng không hề gì. Nói xong anh lại bế cậu lên. Cậu không muốn nhìn á thì nhắm mắt lại. Lâm Bán Hạ không biết Tống Khinh La đang định làm gì, chỉ thấy những bóng đen kia càng lúc càng gần, bao vây hai người họ. Một bàn tay ấm áp của anh đặt lên lưng Lâm Bán Hạ, trấn an cảm xúc của cậu. Sau đó anh dùng răng cắn găng tay, chậm rãi xỏ bàn tay còn lại vào chiếc găng tay màu đen. Những bóng đen kia bắt đầu cất tiếng chửi bới. Lâm Bán Hạ thấy trong tay họ lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh của vũ khí. Cậu định nhắc nhở Tống Khinh La nhưng lại cảm thấy thân thể anh đột nhiên cử động. Tốc độ của anh cực nhanh, hình ảnh xung quanh chỉ còn là những vệt mờ. Mấy bóng đen hoàn toàn không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn anh vọt đến trước mặt, chém về phía chúng. Giây lát sau, lòng bàn tay anh xuất hiện một thứ màu đen uốn éo như đám mây. Thứ đó vùng vẫy kết lên tiếng hét của con người. Ánh mắt Tống Khinh La lạnh lùng, bàn tay chợt xiết lại, một tiếng phụt vang lên, vật kia cứ thế bị anh bóp nát. Máu chảy men theo cổ tay trắng ngần của anh, nhỏ tí tách xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể Lâm Bến Hạ chợt co rụt, không biết do sợ hay vì điều gì khác. Cậu còn chưa kịp hiểu ra, Tống Khinh La đã khẽ nói bên tai cậu. Sẽ hơi khó chịu, cậu cố nhịn nha. Lâm Bến Hạ nhỏ giọng đồng ý. Tiếp theo, mười mấy bóng đen nhanh chóng bị anh giải quyết, tất cả đều bị bóp nát đến không còn một móng. Giải quyết xong cái cuối cùng, Tống Kinh La mới dừng tay, nhìn Lâm Bán Hạ trong lòng mình. Anh không ngờ mình lại được gặp cậu thuở nhỏ ở nơi đây. Lúc này Lâm Bán Hạ nhỏ bé nấp trong ngực anh, cầm đập trên vai anh, ngay cả hít thở cũng cố gắng không tạo ra tiếng động, trông như một chú mèo con đáng yêu bị kinh sợ. Vì bị suy dinh dưỡng nên trông cậu nhỏ con hơn những đứa trẻ khác, khung xương mảnh khảnh, đôi mắt to lạ thường. Lúc này đôi mắt sáng lấp lánh ấy đang dõi thẳng vào anh, bên trong tràn ngập sự tin tưởng và trông mong. Phải thừa nhận rằng ánh mắt này của Lâm Bán Hạ khiến cho Tống Kinh Lạc khoan khoái khó tả. Anh dịu dàng nựng má cậu, chẳng có mấy thịt nhưng vô cùng mềm mại. Cậu hỏi ngu ngơ, anh nựng mặt tôi làm gì? Tống Kinh Lạc thản nhiên trả lời, thích thì nựng thôi. Lâm Bán Hạ á khẩu. Hai người bốn mắt giao nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Bán Hạ ngượng ngùng rời mắt đi, gác cầm lên vai anh, nhỏ giọng hỏi, sao mà anh vào đây được, còn có thể đi ra ngoài không? Dĩ nhiên. Tống Kinh La quan sát xung quanh rồi ôm cậu đi về phía căn nhà thấp bé. Thấy vậy Lâm Bán Hạ lập tức sốt sắng, bên kia có rất nhiều kẻ dị hợm, trong tay còn có vũ khí, phải cẩn thận một chút. Không sao, anh hờ hững nói, nếu đã dám vào đây tôi ắt sẽ có cách đi ra ngoài. Lúc này Lâm Bán Hạ mới thấy yên tâm, cậu nhìn quanh một lượt nhưng không thấy ả đàn bà khiến mình sợ hãi. Tống Khinh La cứ thế thuận lợi đưa cậu vào nhà. Vừa vào trong, Lâm Bán Hạ đã nhìn thấy Tiểu Hoa đứng ở đó. Thấy cậu được anh bế, cô bé không hề tỏ ra ngạc nhiên, còn nở nụ cười ngây thơ, vẫy tay chào. Chào anh. Ban đầu Lâm Bán Hạ cho rằng cô bé nói chuyện với mình, sau đó mới phát hiện Tiểu Hoa đang chào Tống Khinh La. Anh nhẹ giọng đáp lời, chào em. Anh tên là Tống Khinh La hả? Em biết anh á, có phải anh là bạn thân nhất của Hà Hà không? Hà Tiểu Hoa ôn hòa hỏi. Đúng, là anh. Không ngờ anh lại đẹp như vậy. Cô bé tung tăng đến bên anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đong đầy ý cười thỏa mãn. Anh dẫn anh ấy đi đi, những thứ kia sẽ quay lại đó. Anh hơi cúi người xuống, hỏi ngược lại, anh sẽ đưa cậu ấy đi, thế còn em? Hà Tiểu Hoa lắc đầu không nói gì. Lâm Bán Hạ nghe hai người trò chuyện mà mờ mịt, chính cậu còn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà Tống Kinh La lại như hiểu hết đầu đuôi mọi chuyện. Cậu kéo tay áo anh lưỡng lự hỏi, Kinh La, Tiểu Hoa là vật dị đoan thật sao? Tống Kinh La nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu hy vọng cô bé là vật dị đoan à? Lâm Bán Hạ ngơ ngác. Dĩ nhiên tôi không muốn, nhưng dù em ấy có là vậy đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Cho dù Hà Tiểu Hoa thật sự đã qua đời thì cậu vẫn coi cô bé trước mắt này là em gái mình. Cậu không biết cô bé ấy đã xuất hiện ra sao, nhưng cậu nghĩ có lẽ cô bé có mối quan hệ mật thiết với mình. Nơi này cũng ổn mà. Hà Tiểu Hoa thỏ thẻ kéo bím tóc của mình. Mấy thứ đó cũng không đến thường xuyên, chỉ có lúc thì mới đến thôi. Cô bé nói rất mơ hồ, dường như cố ý giấu đi manh mối mấu chốt. Lâm Bán Hạ còn chưa rõ, nhưng Tống Kinh La đã hiểu ra. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hoa, hệt như xoa đầu cậu. Không sao, có anh ở đây rồi. Hà Tiểu Hoa nhìn anh, trên mặt lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ đặc trưng, như thể dù có chuyện gì xảy ra, nụ cười này vẫn luôn nở rộ trên môi cô bé. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Lâm Bán Hạ lại đột nhiên u buồn trĩu nặng vô cùng. Chương 54. Kể từ khi có ký ức, Lâm Bán Hạ không cách nào giải thích được ý nghĩa của từ gia đình. Bố mẹ cậu mất sớm, cô chú cay nghiệt nóng tính. Còn đứa em họ thì từng giây từng phút đều tìm mọi cách bắt nạt cậu. Cái từ gia đình này quá đổi xa lạ với Lâm Bán Hạ, cho đến khi Tiểu Hoa xuất hiện. Khi đó, cậu hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt giữa Tiểu Hoa và người bình thường. Cậu chỉ biết cô bé là người duy nhất trong nhà đem đến cho cậu sự ấm áp. Cô bé luôn làm bạn với cậu, bất kể chuyện gì xảy ra. Chỉ cần mở cửa tủ, Tiểu Hoa đều sẽ xuất hiện ở bên trong. Em đây. Đúng như cái tên, Tiểu Hoa là một cô bé nhỏ nhắn mỏng manh như một bông hoa dại, cũng là hơi ấm duy nhất trong ký ức tuổi thơ của Lâm Bán Hạ. Cũng chính vì thế, nên khoảnh khắc nghe chú nói rằng Tiểu Hoa không phải là người, cõi lòng cậu mới cảm thấy đau khổ tột độ như vậy. Thậm chí cậu còn sợ rằng những kỷ niệm sưởi ấm cõi lòng mà cậu luôn khắc ghi trong trí nhớ đều là giả. Sợ rằng đứa em gái mà cậu luôn nhớ nhung khắc khoải bấy lâu nay không hề tồn tại. Giờ đây, khi nhìn thấy nụ cười của Tiểu Hoa, tất cả những lo lắng ấy đều đã tan biến. Cậu rời khỏi vòng ôm của Tống Khinh La, ôm chầm cô bé như thể ôm lấy bản thân bất lực thuở nhỏ. Cậu biết mình đã từng khát khao một cái ôm bằng tất cả sức lực như thế đến nhường nào. Đáng tiếc, cậu chưa bao giờ nhận được. Tiểu Hoa nở nụ cười, thương tiếc xoa đầu Lâm Bán Hạ. Được rồi, anh ấy đến rồi, anh nên đi cùng anh ấy đi. Còn em, Cậu hỏi, em không đi cùng với bọn anh sao? Cô bé chần chừ. Em không biết liệu mình có đi được hay không. Có thể mà. Sao Lâm Bác Hải đành lòng để em gái yêu dấu của mình ở lại chứ? Vừa nghĩ đến việc Tiểu Hoa phải ở chung với mấy cái thứ này, cậu đã thấy hoảng sợ cùng cực. Chắc chắn em có thể đi cùng bọn anh. Cậu quay đầu nhìn anh, vẻ mặt ẩn chứa sự khẩn cầu. Khinh La, có thể dẫn Tiểu Hoa hay không? Tôi không thể để em ấy ở đây một mình. Tống Khinh La ngồi sau lưng Lâm Bán Hạ, lặng lẽ quan sát nét mặt hiếm có này của cậu. Trong suy nghĩ của anh, tính cậu luôn ôn hòa. Thường ngày tâm trạng gần như không hề dao động, chưa bao giờ thấy cậu có vẻ mặt buồn rầu như thế này. Hơn nữa hiện tại Lâm Bán Hạ chỉ là một cậu nhóc gầy nhom, đôi mắt to tròn đen láy rưng rưng nước mắt, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Anh cúi đầu, đột nhiên muốn trêu chọc cậu. Tôi giúp cậu đưa em ấy đi, cậu sẽ báp đáp tôi như thế nào đây? Lâm Bán Hạ ngẩn người, nhỏ giọng đáp. Nhưng mà tôi không có gì cả. Cậu nghĩ ngợi, giọng càng lý nhí hơn. Trong tài khoản ngân hàng của tôi còn tiền, cho anh hết có được không? Tuy không đáng là bao nhưng tôi vẫn có thể kiếm thêm mà. Lâm Bán Hạ thỏ thẻ. Sau này kiếm được bao nhiêu, tôi đều sẽ đưa hết cho anh. Nói xong lời này, cậu hết sức buồn bã. Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ấm ức đến đỏ bừng. Thấy mình vô tình chọc trẻ con khóc, Tống Khinh La hoảng hốt đến chính. Tôi chỉ có nói đùa thôi, cậu đừng có khóc nữa. Lâm Bán Hạ nức nở. Xin anh, chỉ cần anh đưa Tiểu Hoa đi cùng, tôi sẽ đồng ý hết. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Đối mặt với dáng vẻ đáng thương này của cậu, tim anh như tan chảy, không nhẫn tâm trêu chọc cậu thêm nữa. Anh xoa mái tóc mềm mại của Lâm Bán Hạ, lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cậu. Được rồi, nhưng tôi cũng không dám chắc liệu có thành công hay không. Chỉ thử thôi nha. Lâm Bán Hạ gật đầu lia lịa. Tống Khinh La xỏ nốt chiếc găng tay còn lại vào. Cậu nắm tay Tiểu Hoa, sợ cô bé lo lắng, bèn thì thầm an ủi. Em đừng sợ, anh ấy cừ khôi lắm. Tiểu Hoa cong cong khóe mắt, khẽ gật đầu đồng ý. Hai bím tóc thoáng lay động, trông cực kỳ đáng yêu. Thấy hai đứa bé dè dặt nhìn mình, vẻ mặt Tống Khinh La cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Sau khi đeo găng tay, anh lấy ra một chiếc rương màu đen trong ba lô mang theo bên người. Chiếc rương chỉ to cỡ nắm tay, nhưng hình dạng và màu sắc vẫn giống hệt với mấy chiếc mà cậu từng thấy. Trải qua vài nhiệm vụ, Lâm Bán Hạ cũng biết chiếc rương này dùng để làm gì. Thấy Tống Khinh La lấy nó ra, cậu thoáng căng thẳng, nắm chặt tay Tiểu Hoa ngập ngừng hỏi nhỏ. Tống Khinh La, đừng nói, anh định đưa Tiểu Hoa. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đưa Tiểu Hoa làm sao? Đưa Tiểu Hoa cho những người kia. Lúc này Lâm Bán Hạ mới sực nhớ ra công việc của Tống Khinh La chính là chuyến đi bắt những thứ này. Tuy cậu không biết Tiểu Hoa xuất hiện từ đâu, nhưng nhìn sao cũng thấy cô bé không giống con người bình thường. Liệu sau khi bị anh bắt, cô bé có bị đem đi làm thí nghiệm như mấy vật dị đoan kia không? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bán Hạ lập tức sợ hãi. Ánh mắt càng thêm tội nghiệp. Tống Khinh La bị ánh mắt bất lực đáng thương này của cậu chọc cười, bèn an ủi. Đừng sợ, đây là bí mật của tôi và cậu. Anh ra hiệu suỵt suỵt như dỗ trẻ con. Không được nói cho người khác biết đấy. Bây giờ cậu mới thấy yên tâm. Tống Khinh La mở rương ra, đưa đến trước mặt Tiểu Hoa. Em có vào trong được không? Chiếc rương kia nhỏ xíu, người bình thường nhất định không vào được. Nhưng với sự hiểu biết của Lâm Bán Hạ và cô bé, hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Hoa hơi ngập ngừng. Em không biết mình có rời khỏi đây được không? Lâm Bán Hạ hoang mang. Ý em là sao? Hà Tiểu Hoa nhìn cậu, khẽ cánh môi dưới, vẫn không giải thích. Anh nhẹ giọng trấn an. Không sao, có anh ở đây rồi. Tôi chẳng biết có thành công hay không, nhưng vẫn nên thử một lần xem sao. Cô bé còn đang hơi do dự, Lâm Bán Hạ bèn cầu khẩn. Tiểu Hoa, em không đi, anh cũng không đi. Trước kia anh rời khỏi đây vốn là một sai lầm, sao anh có thể để em lại nơi này lẻ loi một mình chứ? Những chiếc bóng đen kia, ả đàn bà kia, Lâm Bán Hạ không dám nghĩ xem Hà Tiểu Hoa ở thế giới này đã bị giết chết bao nhiêu lần. Được, cuối cùng cô bé cũng không thể từ chối lời khẩn cầu của cậu. Tống Khinh La đưa chiếc rương nhỏ đến trước mặt cô bé. Trước khi buông tay Lâm Bán Hạ ra, cô bé còn quan sát cậu thật cẩn thận như muốn ghi tạc dáng vẻ của Lâm Bán Hạ bé nhỏ vào trong lòng. Cô bé nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Hạ hạ vô cùng tốt, em rất thích hạ hạ. Lâm Bán Hạ nghiêm túc gật đầu, nhìn Tiểu Hoa vươn tay về phía chiếc rương. Ngay khi chạm vào nó, cả người cô bé thách cái biến thành một bóng đen rồi biến mất. Tống Khinh La đóng sập chiếc rương lại. Ngay sau khi Hà Tiểu Hoa biến mất, không gian xung quanh bỗng chốc méo mó biến dạng, giống như miếng nhựa bị nung chảy trong ngọn lửa. Cùng với đó là những tiếng mắng chửi hằn sâu trong trí nhớ của cậu. Lâm Bán Hạ, sao mày còn chưa chết? Mày nhanh đi theo bố mẹ đoán mệnh của mày đi. Gây như con khỉ, nhìn là đã thấy ghét rồi. Mau cút đi, nếu không ông đây đập chết mày. Hả? Muốn ăn cơm hả? Cứ việc mơ đi. Cút ngay. Thà vứt cho chó ăn còn hơn cho là mày ăn. Những mảng ký ức mà Lâm Bán Hạ cho rằng mình đã quên, giờ đây đồng loạt ùn ùn kéo đến, chiếm trọn ý thức của cậu. Cậu nhìn thấy vô số ngọn đèn đột nhiên sáng lên trong bóng tối. Sau ánh đèn, những bóng đen dày đặc hiện ra. Cậu thấy vô số ả đàn bà đáng sợ xuất hiện ngoài cửa, ùa về phía cậu với vẻ mặt ghê rợn. Trong tủ bát tối tăm, đứa trẻ đáng thương cuối cùng đã bị tra tấn đến mức hấp hối. Vào khoảnh khắc cho rằng bản thân sẽ chết, cậu cảm nhận được có thứ gì đó rời khỏi thân thể mình, dần dần hóa thành một cô bé cười rạng rỡ. Cô bé ấy mang khuôn mặt của Hà Tiểu Hoa với nụ cười tươi rói mà cậu chưa từng có. Có em rồi, Hạ Hạ không cần phải sợ nữa. Cô bé dịu dàng ôm cậu, giống như mẹ hiền dỗ dành Lâm Bán Hạ đang hấp hối. Không ai có thể làm hại anh nữa. Lời cô bé nói đã trở thành sự thật. Giờ đây, thứ cảm xúc mang tên sợ hãi đã càng lúc càng rời xa cậu. Chẳng qua nhiều năm về sau, khi cậu rời khỏi nơi đã đem đến cho mình biết bao nỗi tổn thương sâu sắc, ký ức về Tiểu Hoa cũng dần phai nhạt. Nhưng cậu sẽ không bao giờ quên lời hứa trở về đón cô bé đáng yêu này. Vì vô cùng nghèo khó nên cậu phải chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền. Dù cho phải làm công việc người khác không muốn làm thì cậu cũng chưa từng hối hận. Chờ đến khi có tiền, cậu có thể mua một căn hộ thật to để làm tổ ấm cho cậu và Tiểu Hoa. Một nơi cậu hận ao ước từ rất lâu nhưng chưa bao giờ có được. Lúc này hai người có thể gặp lại nhau. Cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng được nắm tay Tiểu Hoa, nói với cô bé một tiếng, anh đưa em về nhà. Hình ảnh và âm thanh khủng khiếp xâm nhập linh hồn Lâm Bán Hạ. Cậu không nghe, cũng chẳng nhìn thấy gì, thân thể như rơi vào nước biển lạnh băng không thể cử động, chỉ có thể vô thức chìm xuống mỗi lúc một sâu. Đến tận khi một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy. Đừng sợ, có người đang nói. Cả người cậu như bị bóng đen bao trùm. Trong bóng tối vô biên, giọng nói kia lại càng trở nên rõ mồn một. Vòng ôm ấm áp, mang theo hương vị của ánh dương rực rỡ. Tôi sẽ mang hai anh em cậu ra ngoài, người kia nói. Hình ảnh trong tầm mắt cậu dần thay đổi, tiếng chửi rủa ác độc biến thành tiếng kêu thảm thiết. Trong mông lung, Lâm Bán Hạ thấy những ả đàn bà mặt mày đáng sợ kia ngã la liệt xuống đất. Bóng tối bắt đầu sụp đổ, mọi âm thanh cũng dần biến mất. Thế giới một lần nữa quay về với tĩnh lặng. Cậu cảm thấy mình như đứa bé nằm trong cơ thể mẹ, xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh vô biên. Khét một tiếng, cửa tủ bát mở ra. Âm thanh này là cơn ác mộng thời thơ ấu của Lâm Bán Hạ. Dù đã nghe rất nhiều lần, song thân thể cậu vẫn run rễ không kiềm chế được. Nhưng có lẽ vì vòng ôm của người kia quá ấm áp và yên bình, nên lần này cậu không hề run sợ. Có người ôm cậu bước vào tủ. Có lẽ lo cậu sợ nên người kia đặt một nụ hôn lên trán cậu như thể trấn an. Đừng sợ, người đó an ủi. Có tôi ở đây rồi. Lâm Bán Hạ bỗng nhớ ra tên anh, nhẹ giọng nức nở. Tống Khinh La. Anh khẽ cười, kết giọng ngọt liệm như kẹo sữa. Chào buổi tối, Lâm Bán Hạ. Lại một tiếng két nhẹ vang lên, dường như họ đã đi ra khỏi một chiếc tủ khác. Tầm nhìn tối đen bị một luồng sáng xé toạc. Ánh sáng êm dịu xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Bán Hạ mờ mịt ngước lên, thấy được khung cửa sổ cũ kỹ cùng với vầng trăng sáng treo trên ngọn cây ngoài cửa sổ. Cậu cử động cơ thể, nhận ra mình đang được ai đó ôm chặt. Cậu bèn ngẩng đầu lên, không hề bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt anh. Tống Khinh La cũng đang nhìn về phía cửa sổ. Trong bóng đêm, khuôn mặt thanh tú của anh đẹp đẽ hoàn mỹ như thần tiên trong truyện cổ tích. Anh phát hiện ra ánh mắt cậu, cúi đầu nở nụ cười nhạt. Trăng đêm nay rất đẹp. Tim Lâm Bán Hạ bất giác đập rộn rã, khuôn mặt cũng đỏ bừng. May mà sắc trời quá tối, hẳn sẽ không quá rõ ràng. Cậu định nói gì đó, cuối cùng chỉ khô khốc đáp. Thật đẹp. Cũng chẳng biết câu này đang chỉ cảnh đêm hay là nói về Tống Khinh La. Anh hỏi, hiện tại cậu cảm thấy thế nào rồi? Lúc này Lâm Bán Hạ mới kịp nhận ra, mình đã rời khỏi không gian đáng sợ kia. Cậu khẽ cửa quậy muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng cả người lại chẳng còn chút sức lực nào. Cậu giơ cánh tay lên nhìn, phát hiện mình đã trở về hình dáng người lớn, không còn là đứa bé yếu ớt kia nữa. Tôi không còn chút sức lực nào cả. Lâm Bán Hạ hỏi ngay, Tiểu Hoa đâu? Tiểu Hoa có đi theo chúng ta ra ngoài không? Tống Kinh La vỗ nhẹ vào ba lô của mình. Đừng lo, cô bé đang ở trong này. Bây giờ cậu mới nở nụ cười, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện mình đang ở trong căn nhà cũ. Tủ bát phía sau từng là cơn ác mộng của cậu, đang mở toang. Lâm Bán Hạ bừng tỉnh. Chúng ta vừa chui ra từ đó hả? Đúng vậy. Tống Kinh La đáp. Lúc này cậu vẫn nằm ngang trong lòng anh, thế là anh đổi phương hướng cho cậu nhìn về phía tủ bát kia. Tủ bát đã sập xệ, khắp nơi đều là vết xước. thậm chí Lâm Bách Hạ còn thấy được vết dao chém trên bề mặt tủ. Bây giờ cậu mới nhớ ra năm đó mình đã thoát khỏi đó như thế nào. Khi ấy, Lâm Bách Hạ bị nhốt trong tủ bếp một ngày một đêm. Hôm sau, lúc cô cậu nấu bữa sáng mới nhớ ra trong tủ vẫn còn có người. Bà ta bảo Hạ Thiên Lỗi lấy chìa khóa, nhưng hắn lắc đầu bảo đã làm mất từ lâu rồi. Nghe thấy thế, bà ta lại chửi mắng một trận. Dĩ nhiên không phải là mắng Hạ Thiên Lỗi mà là mắng Lâm Bách Hạ. Đúng là sao chổi? Tiếng chửi bậy đáng sợ kèm theo tiếng dao chém vào tủ bát vang lên hết sức ghê rợn, khóa trên tủ bị chém đứt. Lâm Bách Hạ không nhớ khi ấy tâm trạng của mình ra sao. Có lẽ là rất sợ hãi, nhưng hiện giờ cậu chỉ thấy hết sức thanh thản, nhẹ nhàng sờ cửa tủ bát. Cánh cửa năm đó không thể phá vỡ nay đã sập sệ, cậu vừa chạm vào thì nó rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất. Lâm Bách Hạ ngơ ngác nhìn chốc lát rồi cười bảo. Chúng ta trở về thôi. Được. Cậu không còn sức lực, cả quán đường đều được Tống Kinh La bế đi. Thanh là một người đàn ông, cậu lại bị một người đàn ông khác bồng bế, quả thật hơi xấu hổ. May mà hiện tại trời tối, đường xá vắng hoe nên không mấy ai ghé mắt nhìn theo. Anh cũng không có ý kiến gì, thấy Lâm Bách Hạ giãy giụa muốn xuống thì thản nhiên nói. Sợ gì chứ, cậu cũng không nặng, tôi bế được mà. Cậu ngập ngừng. Hình như tôi nặng hơn anh đấy. Cậu sao cân nặng với tôi ư? Lúc gió lớn tôi có thể bay lên, cậu phải tìm sợi dây diều buộc tôi lại. Lâm Bánh Hạ không nhịn được bật cười. Hai người vừa đi vừa nói, thấm thoát đã đến cửa khách sạn. Tống Khinh La không suy nghĩ nhiều, bế cậu đi thẳng vào trong. Lâm Bánh Hạ thầm nhủ không ổn rồi, vì hôm nay vẫn là cô em có nụ cười đầy ẩn ý kia trực ở quầy lễ tân. Cô ấy vốn cúi đầu ủ rũ nghịch điện thoại, thấy hai người họ bước vào, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, nhiệt tình chào hỏi. Ồ, muốn như vậy hai người mới về à? Anh bày ra vẻ mặt vô cảm. Ừ. Anh ấy làm sao vậy ạ? Cô chớp mắt nhìn Lâm Bán Hạ. Cậu còn nói gì được chứ? Đành qua loa viện cớ, bảo người mình không được khỏe, không đi nổi. Cô ấy lại nở nụ cười quái gở đặc trưng. Ồ, vậy hai người còn cần kẹo cao su không? Cô ấy lấy ra một miếng, vỗ xuống bàn cái bột một cách đầy khí thế. Miễn phí, có cần lấy thêm không? Tống Khinh La liếc nhìn cô. Không cần, cảm ơn. Cô em tỏ ra tiếc nuối. Vậy à. Lâm Bán Hạ thấy hai người thản nhiên trao đổi thì suýt nữa tắt thở. Cậu vốn cho rằng da mặt của mình rất dày. Ai ngờ vẫn chẳng là gì so với anh. Cậu không dám lên tiếng, lẳng lặng vùi mặt vào ngực Tống Khinh La, giả vờ mình là con đà điểu không nghe thấy gì cả. May mà anh cũng không để cậu phải khó xử, nhanh chóng tạm biệt cô em lễ tân rồi đi lên tầng lầu. Mở cửa phòng phòng, cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng được đặt lên giường ấm đệm êm, lập tức cảm thấy buồn ngủ díp cả mắt. Cậu mệt thì ngủ đi, Tống Khinh La nói. Còn anh thì sao? Cậu quá thật mệt lắm rồi, ban nãy vẫn chưa thấy gì, lúc này vừa đặt lưng nằm xuống giường thì mệt đến không mở nổi mắt. Cậu xem đồng hồ, đã 5 giờ rồi, chỉ lát nữa thôi trời sẽ sáng. Tôi vẫn chưa buồn ngủ, cậu ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Lâm Bán Hạ đáp lời rồi khép mắt lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sau khi xác nhận cậu đã ngủ say, anh mới đứng dậy đi đến cạnh bàn. Anh lấy chiếc rương đen trong ba lô ra, mở móc khóa cài. Cách một tiếng, bên trong rương hoàn toàn rỗng tuếch. Anh yên lặng giây lát, mới khẽ gọi thử. Tiểu Hoa. Một lát sau, trong rương xuất hiện một làn khói đen. Nó uốn lượn chốc lát rồi dần biến thành dáng vẻ của một cô bé. Có điều khác với Tiểu Hoa mà Tống Khinh La gặp lúc trước. Thân thể của cô bé trước mắt nhỏ hơn rất nhiều, chỉ to bằng một con búp bê. Cô bé vùng vẫy trong rương chốc lát rồi mới bò ra. Tiểu Hoa tò mò nhìn xung quanh. Lúc thấy cậu ngủ trên giường, hai mắt của bé sáng ngời, nhỏ giọng hỏi. Hóa ra Hạ Hạ lớn lên có dáng vẻ như thế này à? Giọng cô bé non nớt, nhưng lại thở dài như bà cụ non. Ơi, Hạ Hạ đẹp quá. Nói rồi cô bé lại nở một nụ cười hạnh phúc. Tống Khinh La nhẹ nhàng hỏi. Em ở nơi đó bao lâu rồi? Em không nhớ. Vậy em còn nhớ mình xuất hiện từ lúc nào không? Tiểu Hoa chớp chớp mắt. Từ lâu lắm rồi. Khi ấy Hạ Hạ còn là một đứa bé đáng yêu. Cô bé khua trên múa tay. Chỉ nhỏ chừng này thôi, đáng yêu lắm. Đang hào hứng kể chuyện thì bắt gặp ánh mắt hơi khác thường của anh. Nụ cười của cô bé nhạt dần, cúi đầu hỏi nhỏ. Sao anh lại nhìn em như vậy? Tống Kinh La trầm giọng. Em phải chịu khổ rồi. Lâm Bán Hạ là người trong cuộc nên có thể không nhận ra. Nhưng anh biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Tiểu Hoa. Cô bé chắc chắn là vật dị đoan. Mà một người vốn chỉ có thể tồn tại với thân phận là kẻ cộng sinh như Lâm Bán Hạ lại có mối quan hệ bất thường với Tiểu Hoa. Lý do vì sao Tiểu Hoa lại xuất hiện trên đời này vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là cô bé đã mang đi nỗi sợ hãi trong tâm khảm của cậu. Những ký ức đen tối kia rời đi theo cô bé, cùng nhau biến mất trong thế giới của Lâm Bán Hạ. Mà sau khi cậu rời khỏi nơi này, Tiểu Hoa không hề đi theo, ngược lại như bị mắc kẹt trong thế giới do nỗi sợ hãi của Lâm Bán Hạ tạo nên. Cô bé ẩn nấp trong đó, giúp cậu giải quyết mọi việc. Nếu vậy thì cô bé càng giống như một kẻ cộng sinh với cậu hơn. Tiểu Hoa nở nụ cười. Không sao, chỉ cần Hạ Hạ vui vẻ là được. Huống hồ hiện giờ em cũng ra ngoài rồi. Chỉ là hình như em đã bị yếu đi. Cô bé véo tay và chân mình, biểu môi phồng má. Không thể đi dọa mấy kẻ khốn khiếp kia nữa rồi. Tống Khinh La xoa đầu cô bé. Không sao, chúng ta sẽ không trở về nơi đó nữa. Tiểu Hoa gật đầu, ngáp dài buồn ngủ. Anh chỉ vào rương, ý bảo cô bé có thể ngủ trong đó. Tiểu Hoa xoay người, một lần nữa trở vào trong. Tống Khinh La khóa rương lại, im lặng nhìn nó chằm chằm hồi lâu. Thật ra từ lâu anh đã phát giác ra một điều kỳ lạ. Đây cũng là lý do anh kiên quyết muốn theo Lâm Bán Hạ về quê. Chỉ là hiện giờ dù đã biết rõ tất cả sự việc, anh lại nhận ra trong chuyện này vẫn còn ẩn giấu điều gì đó không bình thường. Thông thường, vật dị đoan sẽ là bên nắm giữ vị trí chủ đạo. Dù là bị ảnh hưởng hay lây nhiễm, thì đối tượng chịu sự biến đổi đều sẽ là con người hoặc sinh vật. Khả năng phóng xạ của vật dị đoan cực mạnh. Chỉ cần tiếp xúc thì chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng quy tắc này lại không thể áp dụng với Lâm Bán Hạ. Tiểu Hoa càng giống như một sự tồn tại phụ thuộc vào cậu hơn, thậm chí còn chủ động giúp đỡ cậu chống chọi với nỗi sợ hãi. Nếu như vậy, Lâm Bán Hạ mới là bên nắm giữ vị trí ưu thế tuyệt đối trong mối quan hệ này. Tình huống này cực kỳ khác thường. Dù đã hành nghề nhiều năm, nhưng Tống Khinh La chưa từng gặp trường hợp nào như thế. Anh cất rương đi, sau đó bước đến bên cạnh Lâm Bán Hạ, nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Mái tóc nâu mềm mượt của cậu rủ xuống hai bên gò má, khiến cậu lúc này trông có vẻ vô cùng yên bình, hoàn toàn không giống đứa trẻ kinh hoàng tột độ anh nhìn thấy trong tủ. Lâm Bán Hạ bất hạnh, gặp phải nhà cô chú tệ bạc, nhưng cậu cũng rất may mắn, bởi ít nhất, khi rơi xuống vực sâu, Tiểu Hoa đã chìa tay kéo cậu lên. Tống Khinh La rất biết ơn Tiểu Hoa. Nếu như không có cô bé, anh đã không gặp được một Lâm Bán Hạ như thế này. Có ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, mặt trời đỏ như lửa đang từ từ dâng lên từ đường chân trời. Một ngày mới lại đến, Lâm Bán Hạ cảm thấy mình đã ngủ một giấc dài không hề mộng mị, thân thể và tâm hồn mỏi mệt đều được vỗ về. Khi cậu tỉnh lại, trời đã sáng choang. Dù rèm cửa sổ được kéo ra, nhưng chỉ có ánh sáng dịu dịu chiếu vào phòng. Lâm Bán Hạ ngồi dậy, mơ màng dụi mắt, nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói. Cậu tỉnh rồi à? Lâm Bán Hạ quay đầu lại, nhìn thấy Tống Khinh La ngồi ở đầu giường bên kia, ung dung nhìn cậu. Anh không ngủ sao? Cậu xem đồng hồ, lúc này đã gần xế chiều. Lẽ nào anh luôn ngồi bên cạnh trong chừng cậu ngủ hả? Không. Tống Khinh La đứng dậy. Đói bụng chưa? Chúng ta ra ngoài ăn cái gì đó nha. Đúng là Lâm Bán Hạ đang đói bụng, nhưng sau khi thức giấc, cậu vẫn có chuyện khác muốn làm ngay. Xong cậu còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã đoán được. Không cần lo cho Tiểu Hoa, cô bé rất ổn. Tôi nói chuyện với cô bé rồi, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói. Được. Cậu rửa mặt qua loa rồi cùng Tống Khinh La đi ra ngoài. Hai người tìm bừa một quán ăn. Lâm Bán Hạ đói meo nên anh ngấu nghiến. Trái lại, anh vẫn thong dong nói cho cậu biết mình định sắp xếp cho Tiểu Hoa như thế nào. Tôi không định nói cho bên kia biết được sự tồn tại của Tiểu Hoa. Cô bé không phải là mối đe dọa đối với loài người. Ách hẳn bọn họ cũng chẳng chú ý đến. Nhưng chắc chắn cô bé không thể ra ngoài, hơn nữa còn phải được quan sát trong một thời gian. Lâm Bán Hạ đồng ý. Tống Khinh La không nói cho bên kia biết chuyện của Tiểu Hoa đã khiến cậu vô cùng cảm kích. Dù sao cậu cũng không muốn thấy cảnh cô bé bị giam ở một nơi kỳ quái để nghiên cứu, rồi bị đánh số lạnh lẽo như những vật dị đoan khác. Trong mắt cậu, tuy không phải người, nhưng Tiểu Hoa vẫn là em gái của cậu, là sự tồn tại có 102 trên cõi đời này. Cảm ơn anh. Nếu không phải anh theo cậu về quê, chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu nữa. Tống Khinh La nói thêm. Còn nữa, tôi đề nghị thời gian này cậu hãy tránh xa tủ một chút. Lâm Bán Hạ không hiểu lắm. Tại sao? Không có lý do gì cả, tôi chỉ đề nghị thế thôi. À, được rồi. Trước mắt, anh không chắc thế giới trong tủ có phải là một phần phụ của Tiểu Hoa hay không. Nếu đúng như vậy thì không sao. Nếu không phải thì có thể sẽ có chút phiền phức. Dĩ nhiên, anh không định nói với cậu chuyện này. Cậu cũng chẳng mảy may hay biết, cứ thế vui vẻ ăn uống, hai má căng phòng, trông thế nào cũng giống hệt một chú hamster. Tống Khinh La rũ mắt, giấu đi ý cười. Ăn xong, Lâm Bán Hạ hỏi anh tiếp theo đi đâu. Về thôi, tôi không thích nơi này. Anh quyết định. Cũng đúng. Cậu lưỡng lự. Vậy có cần đến bệnh viện thăm bọn họ không? Tống Khinh La thản nhiên đồng ý. Cũng được. Anh đặt đũa xuống, giọng lạnh lùng hơn thường ngày. Vẫn nên đặt một dấu chấm hết với bọn họ thì hơn. Lâm Bán Hạ không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi Tiểu Hoa trở về bên cạnh, tâm hồn cậu đã bình lặng trở lại. Có lẽ lần này gặp lại bọn họ, cậu sẽ trút bỏ được sự oán hận trong lòng. Dù sao tất cả đã là dĩ vãng. Hai người ăn uống no nê rồi đến bệnh viện một chuyến, nhưng lại không thấy cả cô chú, cậu, lẫn Hà Thiên Lỗi đâu. Cậu lấy làm lạ, bèn hỏi y tá. Nào ngờ nghe xong y tá lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cậu là thân thích với họ hả? Cậu đáp. Có thể coi là vậy. Vậy tôi đề nghị cậu đi khám đi. Y tá khuyên. Hai người cậu hỏi đều có vấn đề về thần kinh, đã chuyển viện rồi. Bệnh đó có thể là di truyền đó. Lâm Bán Hạ sững sờ hỏi thẳng. Họ bị điên hết rồi ư? Y tá trả lời. Đúng vậy. Lâm Bán Hạ á khẩu. Cậu cũng không ngờ mọi chuyện lại đến nước này, lập tức trở nên luống cuống. Thế mà Tống Khinh La chỉ khẽ chật lưỡi, lạnh nhạt nói. Coi như là bọn họ may mắn. Lâm Bán Hạ không hiểu. Họ đã điên rồi, sao anh lại bảo là may mắn? Anh nói đầy thâm ý. Có đôi khi, đối với con người, bị điên lại chính là một phần thưởng đấy. Cậu nghĩ ngợi một lúc phát hiện, hình như đúng là thế thật. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.